Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 130 có bản lãnh nam nhân là nhà nàng Lục Mặc cau mày một cái. Đối với Diệp Chí Quốc bất mãn sâu hơn. Đối xử tử tế con riêng kế nữ quả thật hẳn. Nhưng cũng không thể vượt qua con trai ruột đi. Tiểu đồng cũng 12 tuổi. Còn chưa có đi trường học tiếp nhận vỡ lòng giáo dục. Diệp Chí Quốc người phụ thân này quá thất bại. Lúc nào rời hộ khẩu mấy ngày nay đều tại làm. Cha ta nói thủ tục toàn bộ chuẩn bị xong sau. Liền kêu ta đi chữ ký. Lục Mặc tâm tư động một cái. Diệp Chí Quốc lúc trước chưa từng nghĩ là Diệp Đồng rời hộ khẩu. Muốn cho Diệp Hoa bên trên nhị trung. Mới nhớ cho Diệp Đồng rời hộ khẩu. Diệp Chí Quốc rất có thể sẽ ở chính giữa gian lận. Nghĩ tại hộ khẩu bản bên trên thêm cái tên rất đơn giản. Diệp Chí Quốc lòng dạ thâm. Thủ đoạn cũng cao minh. Nếu như có tim man thiên quá hải. Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ được làm. Chữ ký thời điểm nhìn cẩn thận nhiều. Lục Mặc sẵn dò. Diệp Thanh Thanh lăng xuống. Rất nhanh minh bạch Lục Mặc ý tứ. Không khỏi cau mày. Diệp Chí Quốc không đến nổi sẽ đối với nàng đầu óc đùa bỡn chứ có thể tưởng tượng đến Diệp Chí Quốc đối với Diệp Lan chi em thương yêu. Nàng lại không xác định. Ừ, ta khẳng định nhìn kỹ, chỉ rời tiểu đồng. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Chữ ký ngày đó gọi điện thoại cho ta. Lục Mặc còn nói. Ồ, ngươi phải đi. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Lục Mặc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, chỉ sân cỏ bên trên vui sướng ăn cỏ thỏ, nhanh chạy ra ngoài. Ô Diệp, ngươi không nói sớm. Một con thỏ tốt mấy đồng tiền đây. Diệp Thanh Thanh luống cuống tay chân chạy tới. Nhưng thỏ cơ trí cực kỳ. Hướng Diệp Thanh Thanh bình tĩnh mắt nhìn. Bà mũi môi nhún nhún. Chân sau đạp một cái. Liền thoát đi Diệp Thanh Thanh ma trưởng. Đứng lại đừng chạy. Diệp Thanh Thanh ngay cả đánh chừng mấy hồi. Thỏ cũng chạy đi. Chính nàng còn té mấy dao. Trên váy dính đầy thảo tiết. Trên tóc cũng có mấy cây. Lục Mặc chính mình đẩy đến sân. Trong tay nhiều cục đá mà. Hắn vốn định đạn thỏ. Có thể cục đá bây giờ còn đang trong tay. Hắn thần giác có chút bên trên dương. Trong mắt có nụ cười. Nha đầu này thực ngốc, bắt thỏ sao có thể la hét kêu to, như vậy bắt, mãi mãi cũng đừng nghĩ bắt thỏ. Nhưng vụng về Diệp Thanh Thanh, lại không khỏi khả ái. Hắn suy nghĩ nhiều nhìn một hồi. Đừng nữa chạy chạy nữa, ta hiện buổi tối liền cho ngươi thịt kho tàu. A Diệp Thanh Thanh đuổi thở hồng hộc. Thỏ lại vừa ăn thảo biên bật đi. Thuận tiện cho thêm nàng một cách miệt thị ánh mắt. Lục Mặc trong mắt nụ cười sâu hơn. Trong tay cục đá hối hả đất bắn ra. Như điện chớp. Thỏ ba tháp một chút. Nhào vào sân cỏ bên trên. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nhào tới. Níu lấy thỏ lỗ tai dài. Xem như bắt Lục Mặc ngươi sẽ còn tái đi khí á. Ngươi lấy cái gì ám khí thỏ không chảy máu. Hẳn không phải là phi tiêu. Diệp Thanh Thanh kỳ kỳ cha cha hỏi. Mặt đầy sùng bái. Trên thực tế cao thủ ám khí A hay lại là nhà nàng. Suy nghĩ một chút liền mở sâm cái này. Lục Mặc sang tay ra, trong lòng bàn tay nằm cái hòn đá nhỏ. Hắn khoảng thời gian này đang luyện tập ném đá, đúc luyện cánh tay độ linh hoạt cùng lực lượng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi thật là lợi hại. Diệp Thanh Thanh trên mặt không che giấu chút nào sùng bái. Cùng với ca ngợi. Lấy lòng Lục Mặc. Thần giác khẽ giơ lên. Nhưng là Diệp Thanh Thanh rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi làm gì vậy, không sớm một chút bắn cuộc đá hại nàng đuổi theo vô ích lâu như vậy. Cố tình nhìn nàng làm trò cười cho thiên hạ đây quên. Lục Mặc nghiêng đầu qua, trong mắt nụ cười nhanh tràn ra, không thể khiến nha đầu này nhìn thấy. Hừ, ngươi chính là cố tình. Bại hoại. Diệp Thanh Thanh hung hăng xem thường. Ôm thỏ trở về nhà. Một mảnh cỏ khô. Từ đầu nàng đỉnh trôi giạt mà xuống. Rơi vào Lục Mặc trên chân. Lục Mặc ngón tay khẽ búng. Cỏ khô lại bay xuống đi. Rơi trên mặt đất. Ánh mắt hắn cũng cười cong. Nguội lạnh mặt. Giống như mùa đông hàn băng tan giã một dạng lại nhiều mấy phần xuân ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 131. Ngươi cho ta lau. Diệp Thanh Thanh cho thỏ rót nàng tự phân phối thuốc tê. Là y kinh phía trên tử. Hiệu quả rất không tồi. thỏ uống thuốc tây sau, có thể ngủ mê man một giờ, đủ nàng làm giải phẫu. Thật xin lỗi rồi, ngày mai khiến thiết đàn đút ngươi ăn mềm nhất thảo a hạ đao trước. Diệp Thanh Thanh hướng thỏ lại mấy lại, tự lẩm bẩm. Lục Mặc thần giác lần nữa giơ lên, tâm hồ rung động, nhất ba hữu nhất ba, loạn tâm thần. Diệp Thanh Thanh xuất ra giải phẫu dụng cụ, đều là Lục Mặc cho lấy được. Cảm giác Lục Mặc giống như là không gì không thể tựa như, không có gì có thể làm khó hắn. Thỏ an tính nằm lên bàn. Diệp Thanh Thanh chọn tráng kiện chân sau. Nàng trước mặt đã làm mấy lần thí nghiệm, nhưng đều thất bại. Hơn nữa có mấy con thỏ cũng bởi vì thuốc tê rót quá nhiều chết. Con thỏ chết nàng cho lấy về, Trầm Diễm Hồng cho làm thành thịt kho tàu thịt thỏ. Diệp Hoa cùng Diệp Chí Quốc ăn nhiều nhất, Diệp Thanh Thanh chính mình chưa ăn, cũng không khiến Diệp Đồng ăn. Cẩn thận là hơn. Bất quá nàng mù lo lắng, Diệp Hoa cùng Diệp Chí Quốc đều không sao, tốt lành. Nhưng thất bại là mẹ của thành công. Diệp Thanh Thanh từ vừa mới bắt đầu không biết làm sao, đến bây giờ đã mạch lạc rất rõ, có thể rất lành lặn loại bỏ xuống chân gân. Nhưng vấn đề bây giờ là nàng tiếp tục gân tài nghệ quá kém. Tổng cộng tiếp tục 3 lần gân, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. 3 con thỏ qua, trên tay cái này là cuối cùng hoàn hảo thỏ, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Lục Mặc ở một bên cho nàng làm trợ thủ. Diệp Thanh Thanh cắt ra thỏ một cái chân sau, cẩn thận cắt lấy một cây chân gân, cũng mang cắt đi gân, đặt ở khối băng bên trên giữ tươi. Qua ước một khắc đồng hồ sau, nàng mới bắt đầu tiếp tục gân. Đây là mấu chốt nhất một bước. Vì có thể luyện giỏi tiếp tục gân, Diệp Thanh Thanh khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở nhà thêu, luyện tập ngón tay độ linh hoạt, hiệu quả rất không tồi. Nàng đã thành công thêu ra một đóa bạch liên hoa, hơn nữa đưa cho Diệp Lan làm bao gối. Bạch liên hoa ngủ bạch liên hoa tuyệt phối. Diệp Thanh Thanh lấy ra chuyên dùng thủ thuật vá lại châm, cùng phổ thông may quần áo châm hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh Thanh luyện tập lâu mới học. Nàng ở trên kim xuyên dương tràng tuyến, dương tràng tuyến thân thể có thể hấp thu, kẽ hở tốt sao không cần cắt chỉ. Nàng dùng cái nhíp cẩn thận kẹp ra đoạn cân, nhanh chóng tiến hành vá lại. Một con ghẽ hở được, lại vá lại một đầu khác. Hai đầu cũng vá lại tốt sau, lại bắt đầu vá lại da thịt, cũng bôi lên tiếp tục gân thuốc. Cũng là nàng dựa theo y kinh phía trên tử phân phối. Lau hảo dược sau, Diệp Thanh Thanh mang thỏ thương chân, dùng tấm ván cố định lại, lại trói chặt. Được. Bồ Tát phù hộ. Diệp Thanh Thanh nhìn trời lại mấy lại, hai tay máu chảy đầm đìa, trên mặt cũng dính chút máu. Lục Mặc nhìn về điểm kia đỏ, cảm thấy rất chướng mắt, không nhìn được móc ra giặt sạch sẽ phương cách khăn tay đưa tới. Trên mặt có máu, Diệp Thanh Thanh lăn xuống đem găng tay cởi, tiếp tục qua khăn tay ở trên mặt lau. Không đúng, bên phải. Lại lau xuống, đi lên một chút, trở lại xuống, xa hơn trong một chút. Rốt cuộc nơi đó một hồi bên trên một hồi xuống, một hồi trong một hồi bên ngoài. Ngươi cho ta lau. Diệp Thanh Thanh đem khăn tay nhét vào Lục Mặc trong tay, cũng đem mặt tiến tới, mặt đối mặt, có thể cảm nhận được với nhau thở ra hơi nóng, cũng có thể rõ ràng thấy trên mặt cô gái tinh tế nhung mao. Còn có so với đàn thanh cũng trắng nón da thịt, còn có đỏ ủ môi. Lục Mặc bận rộn nghiêng đầu qua, không dám nhìn nữa. Nhưng hắn lại nghĩ đến hôm qua chính là như vậy, mới bị nha đầu này trộm hôn. Bận rộn lại phiết trở lại, lấy tay khăn nhanh chóng lau. Có thể ngón tay út sắc nhọn, nhưng ở Diệp Thanh Thanh trên mặt nhẹ nhàng vạch qua, rất trơn nhắn, rất trơn nhắn. Lục Mặc tim lại loạn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 132 thật cắn a. Được Lục Mặc vội vã thu tay về, con mắt liếc về phía nơi khác, không dám lại cùng Diệp Thanh Thanh mắt đối mắt. Hắn định lực càng ngày càng kém, sau khi trở về mỗi ngày nhiều hơn nữa luyện nửa giờ định lực. Diệp Thanh Thanh đưa tay ở Lục Mặc lao qua địa phương lau xuống, nghi ngờ lẩm bẩm lẩu bẩu. ngươi đều không thế nào lau. Lau sạch chưa, Lục Mặc không lên tiếng. Đưa khăn tay than ở trên tay. Khiến Diệp Thanh Thanh tự nhìn. Không chút tạp chất lam cách khăn tay bên trên, dính khối đỏ nhạt, nhìn đặc biệt chướng mắt. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, khăn tay ta lấy về giặt rửa đi. Lục Mặc ở nàng đưa tay qua tới trước, đưa khăn tay thu hồi đi, không cần. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ câu, ngươi sẽ không giặt rửa. Diệp Thanh Thanh từ nhỏ nuông chiều từ bé. Mười ngón tay không dính dương xuân nước. Một chút việc nhà đều chưa làm qua. Lục Mặc rất hoài nghi. Nha đầu này sẽ đem tay hắn khăn giặt rửa thành rẻ lau. Dù sao nha đầu này nhưng là ngay cả giặt rửa cái chén cũng giặt rửa không sạch sẽ người. Có một lần cùng Nhạc Hồng Hà một khối rửa chén. Ngay cả Nhạc Hồng Hà lười như vậy người. Cũng không thể nhịn được nữa. Đem nha đầu này đuổi ra phòng bếp. Hiếm thấy chuyên cần một lần. Một người đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Diệp Thanh Thanh tay dừng tại giữ không trung, không khí có chút lung túng. Kiếp trước ở trước khi kết hôn, nàng quả thật chưa từng làm việc nhà tới. Coi như cùng Lục Thanh Tuyền kết hôn. Bởi vì Lục Thanh Tuyền thường xuyên không ở nhà. Nàng kết hôn cùng độc thân không khác nhau gì cả. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền khi đó có lòng dỗ nàng vui vẻ. Còn tiêu tiền mời một A-di làm việc nhà. Cho nên nàng thật đúng là chưa làm qua việc nhà. Nhưng quần áo vẫn sẽ giặt rửa. 3 năm ngục giam sinh hoạt, nàng sớm đã không phải là từ trước cái đó mười ngón tay không dính dương xuân nước kiều tiểu thư. 2 năm đầu, nàng không chỉ có muốn giặt rửa chính mình quần áo, còn phải giặt rửa cùng phòng giam những người khác quần áo. Cùng với đánh quét nhà cầu chờ toàn bộ vừa bẩn vừa việc mệt nhọc. Cho đến cuối cùng 1 năm, nàng đột nhiên thể hồ quán đính, mang thường thường khi dễ nàng nữ cai tù đánh bại. Từ đó về sau, Diệp Thanh Thanh ngục giam sinh hoạt mới trở nên thích ý nhiều. Ngay cả đồ lót đều có người giúp giặt rửa. Ngủ cũng là tốt nhất giường ngủ, không ai dám cùng nàng đối kháng. Nếu như không phải vì báo thù, thật ra thì cứ như vậy ở trong ngục sống hết đời rất tốt. Ai nói ta sẽ không giặt rửa? Ta giặt có thể làm sạch. Đem ra Diệp Thanh Thanh một cái níu lại Lục Mặc tay. Dùng sức đi bài ngón tay hắn. Muốn đem bên trong khăn tay bắt tới. Có thể nàng tay nhỏ. Căn bản không có thể cùng Lục Mặc thiết trào tử chống lại. Bài ban ngày. Chính mình mệt đến ngất ngư. Khăn tay còn thật chặt nắm chặt trong tay Lục Mặc. Ngươi buông tay lại không buông tay ta cắn a Diệp Thanh Thanh thở hổn hển. Lại coi thường nàng. Nàng thế nào cũng phải đem khăn tay giặt với tân như thế. Khiến người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục Mặc thần giác khẽ nhích, không bỏ được buông tay, không tự chủ được lại siết chặt nhiều. Biết rõ không nên sẽ cùng nha đầu này có dính dấp. Nhưng hắn tim thân thể của hắn chung quy lại là sẽ không nghe đại não khống chế. Ta thật cắn a Diệp Thanh Thanh bài nửa ngày. Ngay cả một khăn tay ca cu du không lôi ra ngoài. Dẫn đến nàng trực tiếp miệng đến. A ô cắn một cái ở Lục Mặc trên tay. Ai yêu răng đụng phải Lục Mặc mu bàn tay. Hãy cùng dập đầu đến tấm thép một dạng răng đều nhanh đoạn. Diệp Thanh Thanh che miệng lại. Tố cáo đất trợn mắt nhìn người khác. Ta răng đều đoạn ngươi xem. Khẳng định ra máu nàng cái miệng. Chỉ răng cửa khiến Lục Mặc nhìn. Là thực sự đau. Nước mắt cũng chảy ra. Lục Mặc tâm lý cố gắng hết sức áy náy. Hắn căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Siết chặt quả đấm lúc. Tay tự nhiên phát lực. Tay hắn lâu dài đúc luyện. Thực cứng thực cứng. Phát lực đi qua cứng hơn. Nha đầu này răng nhỏ thật đúng là không khỏi dập đầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 133 nhất định sẽ thành công. Lục Mặc hướng Diệp Thanh Thanh miệng nhìn. Đầy miệng chỉnh tề tiểu bối răng. Còn có bột đầu lưỡi đỏ. Mặt không khỏi hâm nóng một chút. Con mắt rời về phía trên bàn ngủ mê man thỏ. Vào giờ phút này, hay lại là nhìn thỏ càng có thể phòng thủ bản tâm nhiều. Không ra máu. Lục Mặc buồn bực nói. Tay hắn cứng rắn đi nữa cũng không phải thiết bản. Làm sao có thể thật dập đầu đoạn nhưng đau nhất định là thật. Nha đầu này cũng chảy nước mắt đây khẳng định rất đau. thật xin lỗi. Lục Mặc còn nói câu. Diệp Thanh Thanh đưa tay bài bài sang cửa. Mơ hồ cảm thấy có chút thả lỏng. Hù dọa giật mình. Răng đều thả lỏng. Nhất định phải xuống. Răng lớn nếu là không. Ta nói chuyện cũng phải lọt gió. Lục Mặc cũng dọa cho giật mình. Nhìn nha đầu này mắt rưng rưng nước mắt. Là thực sự gấp. Hẳn không phải là ở hù dọa hắn. Hắn tim trầm trầm. Ta xem một chút. Thật thả lỏng ta sau này nếu là thành dụng hết răng. Ngươi sẽ đối ta thua cả đời. Trách Diệp Thanh Thanh hút hút mũi. Xít lại gần nhiều. Miệng há được lớn hơn. Lục Mặc đưa tay bài ở trắng chói răng cửa. Nhẹ nhàng lung lay. Quả thật có một chút xíu giãn ra. Mặc dù áy náy sâu hơn. Nhưng lại thở phào. Không việc gì, răng có tự mình tu bổ năng lực, qua mấy ngày chính mình hồi trưởng tốt. Thật Diệp Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ. Xuống ta bỏ tiền cho ngươi nạm vàng răng. Lục Mặc gỗ nghiêm mặt trêu chọc câu, vừa buồn cười, lại vừa là bất đắc dĩ. Bình thường nhìn nha đầu này còn thật cơ trí. Nhưng bây giờ trở nên ngây ngốc. Chẳng qua là cực kỳ nhỏ giãn ra. Liền mình hù dọa mình. Còn hại hắn đi theo cuống cuồng. Răng cũng không phải là đậu hủ làm sao có thể chẳng qua là dập đầu một chút liền đoạn. Thật là cái nha đầu ngốc. Diệp Thanh Thanh lại hút xuống mũi. Cho Lục Mặc một cái liếc mắt. Ta muốn kim cương. Mới không cần răng vàng. Xấu xí chết. Đỡ lấy hai cái vàng trói lọi đại môn răng. Nàng sau này đều không thể toét miệng cười. Cái miệng. Nàng như hoa xinh đẹp. Khẳng định lập tức từ trên trời xuống trong hầm phân. Nàng đau lòng sờ nữa xuống răng cửa. Lại trợn mắt Lục Mặc. Đem trên tay hắn khăn tay cho rút ra. Rửa sạch sẽ cho ngươi. Lục Mặc bất đắc dĩ kéo xuống khóe miệng. Không lại đòi về. Khăn tay cũng không hy vọng nào muốn trở về. Sẽ để cho nha đầu này giày xéo đi thỏ co quắp thân thể mấy cái. Hai mắt mở ra. Trèo mấy cái không đứng lên. Diệp Thanh Thanh ôm lấy nó. Nhỏ giọng trấn an mấy câu. Mang thỏ đơn độc thả vào trong lồng tre. Ui nhiều tươi non thảo. Hy vọng lần này có thể tiến bộ một chút. Bồ Tát phù hộ Diệp Thanh Thanh thành kính lại mấy cái. Lục Mặc tốt nhất tiếp tục gân thời gian là trong vòng nửa năm. Hắn bị thương đến bây giờ. Đã qua 2 tháng. Nàng chỉ còn lại 4 tháng. Cấp bách hết sức liền có thể, khác quá cứng cầu. Lục Mặc nói. Diệp Thanh Thanh nửa tháng này giống như tẩu hỏa nhập ma một dạng cho đến bây giờ. Nha đầu này đã cho 6 con thỏ đổi gân. Không một cách thành công. Nhưng nha đầu này lại khỏi bệnh tỏa khỏi bệnh dũng. Lục Mặc lòng tin, nhưng dần dần có chút phai mờ. Đứt gân. Thật còn có thể lại nhận hơn nữa. Lục Mặc nhìn ra được. Diệp Thanh Thanh ngoài mặt lòng tin 10 phần. Nội tâm lại hết sức sợ hãi. Chịu đựng áp lực cực lớn. Nếu như thí nghiệm thất bại nữa đi xuống. Hắn lo lắng nha đầu này sẽ không chịu nổi. Lực muốn tan. Yêu cầu cũng yêu cầu. Ta nhất định sẽ thành công. Không cho phép ngươi nhục chí. Ta cũng sẽ không nhục chí. Diệp Thanh Thanh căm tức trợn mắt nhìn Lục Mặc. Nàng không nên nghe loại này ủa rủ lời nói. Còn có 4 tháng. Nàng nhất định sẽ thành công. Nhìn Diệp Thanh Thanh lóe ánh sáng con mắt. Lục Mặc tâm lý lộ vẻ xúc động. Âm thầm xấu hổ. Hắn ngay cả một tiểu nha đầu cũng không sánh bằng. Quá trà đạp Diệp Thanh Thanh tâm ý được. Cần gì cùng ta nói. Diệp Thanh Thanh hài lòng cười. Ở trên vai hắn nặng nề vỗ một cái. Tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi đứng lên lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 134 địch nhân. Địch nhân chính là quân bạn. Diệp Thanh Thanh đem nhà thu thập sạch sẽ. Lại kiểm tra trong lồng tre thỏ tình huống. Mấy con thỏ 4 cái chân cũng qua. Nàng bắt một chỉ đi ra. Kiếm về đi khiến Lâm Thục Phương làm thành đồ ăn ngon đỏ muộn thỏ đinh. Mặc dù làm như vậy đối với thỏ có chút tàn nhẫn. Nhưng những thứ này thỏ vốn là ăn thỏ. Nàng cũng không thể chung quy nuôi. Ném càng là lãng phí tiền. Hay lại là ăn tốt hơn. Buổi trưa khiến Phương Di đỏ muộn thiết đàn bắt bọn nó nuôi thật mập. Nhất định là có một cái bồn lớn. Diệp Thanh Thanh xách xách thỏ, nặng chi được có chừng 10 cân. Loại này thỏ cũng không biết là cái gì phẩm loại. Lớn nhất có thể có 17-18 cân. Thịt rất non nớt. Ăn cực kỳ ngon. Lục Mặc trong mắt cười trúng chím. Lúc trước hai cái thuốc tây quá lượng con thỏ chết. Nha đầu này kiếm về đi ăn. Nghe nói nàng và Diệp Đồng một miếng thịt cũng không ăn. Nhỏ mọn cũng thật nhiều. Buổi chiều ta muốn đi đón bà nội ta, về sớm một chút ăn cơm. Diệp Thanh Thanh đem thỏ bỏ vào trong túi. Đẩy Lục Mặc ra khỏi phòng tử. Cũng không đợi Thiết Đàn. Thiết Đàn có bên này chìa khóa. Còn cưới xe. Chính mình sẽ trở về. Lục Mặc ánh mắt lòe lòe. Diệp Chí Quốc mẹ muốn tới cái đó lão thái thái hắn khi còn bé gặp qua mấy lần. Cũng không phải là tốt sống chung ông già. Hơn nữa rất trọng nam khinh nữ. Khi còn bé Diệp Thanh Thanh. Rất không được vị này lão thái thái thích. Nai nai ngươi dài ở tạm thời ngắn ở. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng ở lâu dài. Diệp Thanh Thanh rảo hoạt cười cười. Nàng nhất định sẽ làm cho Diệp lão thái thái ở đến thiên hoang địa lão. Biển cạn đá mòn. Mày từ từ cho chết trầm diễm hồng một nhà ba người. Lục Mặc càng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhớ nha đầu này rất không thích Nai Nai. Lúc trước mỗi hồi đi nông thôn hết năm. Diệp Thanh Thanh cũng khóc đòi không chịu đi. Lúc này thế nào hồi tâm chuyển ý ngươi thích Nai Nai. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái. Mới không thích. Nàng lại không thích ta. Không đợi Lục Mặc hỏi. Nàng chủ động giải thích. Bất quá ta Nai Nai càng không thích Diệp Lan một nhà. Cha ta bây giờ bị Trầm Diễm Hồng mê xoay quanh. Ta phải tìm quân bạn. Địch nhân chính là quân bạn. Hiểu được không? Lục Mặc không khỏi tức cười. Nào có như vậy hình dung Nai Nai. Nhưng quả thật thật thích hợp. Có thể đem nha đầu này ép mời ra không thích nhất lão thái thái rời núi. Có thể thấy Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng làm có nhiều quá phân. Nếu đến, sau này miệng ngọt nhiều. Lục Mặc không nhịn được khuyên. Biết ta khẳng định im hơi lặng tiếng, đem lão thái thái dụ được thật vui vẻ. Diệp Thanh Thanh nhíu nhíu lỗ mũi, tâm lý một trận chán ngán. Diệp lão thái thái người này ai thật sự là một lời khó nói hết a. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thật không muốn như vậy lão thái bà. Làm chính mình Nai Nai. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Lại nghĩ đến Cố Niệm Từ. Nhìn dáng dấp vị này Cố Niệm Từ hẳn đã không ở nhân thế. Hơn nữa tuyệt đối là ông già. Ít nhất cùng Từ Nhã Lị là đồng lứa. Lục Mặc. Ngươi nghe nói qua Cố Niệm Từ sao? Kia ba chữ cố nhớ tình xưa. Cố Niệm. Hiền Hòa Tử. Cố Niệm Từ. Là một phụ nữ. Tuổi tác đi ít nhất cùng ta mẫu thân cùng một thời đại. Khả năng còn lớn một chút. Diệp Thanh Thanh miêu tả đạo. Lục Mặc lắc đầu một cái, hắn đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Diệp Thanh Thanh thất vọng thở dài. Ta đi về hỏi hỏi Lục Gia Gia cùng Phương Di. Xem bọn hắn nghe nói qua chưa. Cố Niệm Từ là người nào có liên quan với ngươi? Hệ Lục Mặc rất kỳ quái. Diệp Thanh Thanh ngồi chồm hổm xuống, thần thần bí bí nói, ta hoài nghi ta không phải là ba mẹ ta sinh. Lục Mặc tim đập nhanh. Theo bản năng hỏi ngược lại. Là cái này Cố Niệm Từ sinh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 135 rất không ngoan ngoãn. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Khổ não nói. Ta cũng không xác định. Tối hôm qua ta đi tìm hộ khẩu bản. Thấy một phai nàng đem phần kia văn kiện của đảng bên trên nội dung nói. Đời này. Nàng sẽ phòng bị tất cả mọi người. Nhưng duy chỉ sẽ không phòng bị Lục Mặc. Trừ không gian tạm thời không thể nói, còn lại bất cứ chuyện gì, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không giấu giếm. Trên văn kiện nói ta là Cố Niệm Từ nữ sĩ. Trên đời duy nhất trực hệ thân trúc. Hơn nữa mẹ ta để lại cho ta những thứ kia tài sản. Tất cả đều là Cố Niệm Từ. Sau đó trả lại tài sản tất cả mọi người chính là ta. Lục Mặc cường che kinh ngạc. Phân tích nói. Những thứ kia tài sản thật ra thì cũng không phải là mẹ của ngươi. Vốn chính là ngươi. Đúng, trên văn kiện chỉ rõ đem tài sản thuộc về trả lại cho ta. Bởi vì ta là Cố Niệm Từ duy nhất trực hệ thân nhân. Nhưng ta cùng cái này Cố Niệm Từ rốt cuộc là quan hệ như thế nào thật không nghĩ ra. Diệp Thanh Thanh quấn quýt đất gãi gãi đầu, nàng là Từ Nhã Lị con gái, không thể nghi ngờ. Có thể Từ Nhã Lị cùng Cố Niệm Từ khẳng định không có quan hệ, cái này cũng không thể nghi ngờ. Cho nên cái này thì không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thanh Thanh đích đích cô cô nói ra nàng hoài nghi. Khổ não lầm bầm lầu bầu. Theo như suy luận này phân tích, ta khẳng định không phải là ba mẹ ta hài tử. Hẳn là Cố Niệm Từ nhà. Có thể Phương Di rõ ràng nói ta là mẹ ta trong bụng đi ra. Hơn nữa ngươi cũng nói ta cùng mẹ ta lớn lên giống. Ngươi nhất định là mẹ của ngươi sinh, không nên hoài nghi. Lục Mặc cố gắng hết sức khẳng định. Từ Nhã Lị sinh sản lúc, Lâm Thục Phương mang theo 7 tuổi hắn đi bệnh viện. Diệp Thanh Thanh sinh ra thất cân nhiều. Tiếng khóc toàn bộ hành lang cũng có thể nghe. Lúc ấy Diệp Lão Thái Thái cũng ở đây. Nàng nghe một chút là một cháu gái, lập tức liền mặt đen, không nói hai lời liền về nhà. Thật may có Lâm Thục Phương ở, giúp Từ Nhã Lị chiếu cố hài tử. Lâm Thục Phương còn khiến hắn cũng ôm Diệp Thanh Thanh, trêu vẹo nói là vợ hắn. Lục Mặc nhớ rất rõ ràng, mới ra đời Diệp Thanh Thanh trắng trắng mềm mềm, con mắt vừa đen vừa sáng, tóc cũng rất nồng đậm. Quả đấm nhỏ đặt ở trong miệng bú. Ý nhà nhà. Còn đi tiểu hắn một thân. Ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên Diệp Thanh Thanh tuyệt đối là Từ Nhã Lị con gái. Gặp Diệp Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ, Lục Mặc lại bổ sung, ngươi sinh thời sau khi, ta cũng ở đây. Ngực không khỏi xông lên phiền muộn. Hắn thế nào cảm giác giống như là ở nói chuyện với tiểu bối như thế. Rõ ràng mới chỉ đại 7 tuổi mà thôi. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, cảm thấy hứng thú hỏi ta sinh ra cái dạng gì, đẹp mắt không, có ngoan hay không? Rất không ngoan ngoãn, xác thực rất không ngoan ngoãn. Cũng đi tiểu hắn một thân. Đi tiểu sau còn cười đặc biệt vui vẻ. Nếu không phải lúc ấy nha đầu này còn nhỏ, hắn tuyệt đối cho là cố ý. Diệp Thanh Thanh biển biển miệng, tức giận sặc đạo, Phương Di nói ta khi còn bé có thể ngoan ngoãn. Ngươi nói bậy bạ, nàng khi còn bé lại ngoan ngoãn vừa đẹp, đặc chiêu người thích. Dĩ nhiên, bây giờ cũng giống vậy tuyển người thích. Lục Mặc khẳng định ở thúi lắm. Lục Mặc trong mắt nụ cười biến hóa thâm. Cố ý nói, mẹ ta chưa bao giờ nói đến người khác nói xấu. Diệp Thanh Thanh giận đến đau răng. Lúc trước còn tưởng rằng Lục Mặc ngọng nghịu, là nàng nhìn lầm. Người này lời nói áp độc cực kỳ. Quả nhiên là lâu ngày mới biết lòng người. Hừ, ta cũng không tin ngươi, ta chỉ tin Phương Di, ta lại ngoan ngoãn lại thích nhìn, hãy cùng bây giờ như thế. Diệp Thanh Thanh hừ nói. Lục Mặc hướng nàng tự tiếu phi tiếu mắt nhìn. Đẹp mắt là thực sự, nhưng ngoan ngoãn đi học cút cua, vẫn cùng người đánh nhau. Việc nhà như thế cũng sẽ không gần đây, ngược lại thật ngoan. Đoán chừng là qua tuổi trẻ phản nghịch kỳ. Diệp Thanh Thanh bị hắn nhìn đến chột dạ, quyệt miệng nhỏ giọng nói, ta bây giờ thật biết điều, trước kia là còn trẻ không biết gì. Bây giờ nàng mau chóng tỉnh ngộ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 136 liền thích ngọng nhịu. Lục Mặc cảm nhận được nha đầu này trên người thương cảm. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang nháo, nhưng đột nhiên lại thay lòng tình. Lúc trước cũng có phát sinh qua. Cười cười nha đầu này giống như là nghĩ đến cái gì, liền sẽ trở nên tinh thần chán nản. Cũng không biết nha đầu này rốt cuộc việc trải qua cái gì, không ngừng cố gắng. Lục Mặc không biết phải an ủi như thế nào nhân. Hắn từ trước đến giờ ăn nói vụng về cực kỳ, chỉ đành phải buồn bực nói một câu như vậy. Mình cũng cảm thấy không quá nghe được. Diệp Thanh Thanh cũng không ngại. Nàng đã không phải là lúc trước Diệp Thanh Thanh. Nam nhân lời ngon tiếng ngọt, nàng căn bản không yêu cầu. Thậm chí còn có nhiều chán ghét. Nàng liền thích Lục Mặc loại này ngọng nhịu. Nói cử động nữa nghe còn không bằng mưu đồ vì nàng làm một chuyện. Ngươi nói, Cố Niệm Từ là ta người thế nào đây, cùng ba mẹ ta cũng không quan hệ. Làm sao lại cùng ta có quan hệ? Thật là kỳ quái. Diệp Thanh Thanh đầu óc mơ hồ. Nàng trực hệ thân nhân là Từ Nhã Lị cùng Diệp Chí Quốc, còn có Diệp Đồng. Hoàn trả tài sản lúc Diệp Đồng còn chưa ra đời, không tính là ở bên trong có thể lý giải. Nhưng Diệp Chí Quốc cùng Từ Nhã Lì cũng khỏe mạnh. Nếu như nàng là Cố Niệm Tử trực hệ thân nhân, kia Diệp Chí Quốc cùng Từ Nhã Lì trung quy có một cách cũng là chứ, nhưng lại thiên về cũng không phải. Còn có một việc cũng kỳ quái. Ba mẹ ta giấy hôn thú bên trên thời gian là 77 năm ngày 15 tháng 12. Ta lúc sinh ra đời đang lúc là 78 năm ngày mùng 6 tháng 7. Bọn họ kết hôn không tới 8 tháng liền sinh ta. Khi đó cứ như vậy cởi mở sao Lục Mặc run sợ run rẩy. Tính toán đâu ra đấy. Từ Nhã Lì cùng Diệp Chí Quốc lĩnh chứng sau chỉ 7 tháng 21 ngày. Diệp Thanh Thanh tựu xuất thí. Nói cách khác, lĩnh chứng thời điểm, Từ Nhã Lì trong bụng 89 phần 10 đã có Diệp Thanh Thanh. Nàng là phụng tử lập gia đình. Có thể Từ Nhã Lì cũng không thích Diệp Chí Quốc. Sau khi cưới sinh hoạt buồn buồn không vui, chẳng lẽ Diệp Thanh Thanh quan sát bốn bề vắng lặng, cúi đầu xuống ở Lục Mặc bên tai, nhỏ giọng nói: ngươi nói ba ta là không phải là cường, mẹ ta có ta, mới không thể không gả cho cha ta, cho nên hắn mới luôn là ở khuya khoát thời điểm len lén khúc. Lục Mặc tim đập rộn lên, Diệp Thanh Thanh ý tưởng cùng hắn không hẹn mà hợp. Nếu như cái suy đoán này thành lập, Diệp Thanh Thanh sinh non, còn có Từ Nhã Lì sau khi cưới sinh hoạt sầu khổ, đều có giải thích. Nhưng bây giờ lại nhiều Cố Niệm Tử. Cái này đàn bà thần bí xuất hiện, cho Diệp Thanh Thanh thân thế đắp lên thật dày cái khăn che mặt, càng phát ra thần bí. Nghĩ vớ vẩn Lục Mặc xích âm thanh, suy đoán như vậy thật xấu xa, hắn không có chút nào hy vọng là thật. Diệp Thanh Thanh thở dài: ta cũng hy vọng là nghĩ vớ vẩn. Nếu là thật như vậy, ta đều có thể chán ghét chết chính mình. Lục Mặc rối rối tay, muốn cho nha đầu này một chút an ủi, có thể đưa tay đến giữa không trung, lại lùi về, tay niết quá chặt chẽ. Hắn được khắc chế chính mình tim, chân không tốt trước, nhất định phải phòng thủ bản tâm không phải là thật. Lục Mặc khẳng định nói. Thật ra thì hắn còn có một loại khác suy đoán, nhưng cái suy đoán này quá mức hoang đường, chính hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn sẽ đi ra. Có mấy cái chiến hữu chuyển nghề trở về Bình Giang thành phố, phần lớn ở công kiểm pháp ngành. Hắn có thể ủy thác chiến hữu tra một chút 18 năm trước tài liệu tương quan, khẳng định còn có ghi chép. Rừng rậm trên đường lớn, lại gặp Thịnh lão phu nhân. Nàng ngồi trên xe lăn, xe lăn ngừng ở dưới cây ngô đồng, gió nhẹ tập tập, biết kêu to. Mặc dù có chút nhiệt, nhưng vẫn là rất mát mẻ. Bảo mẫu Tiểu Lý trong tay nâng chén nhỏ, là cá quả cùng thạch hoa hoa đồng thời nấu canh, cho lão thái thái gia tăng dinh dưỡng. Lão thái thái uống nữa mấy hớp đi, buổi sáng ngươi ăn cũng ấy. Tiểu Lý nói. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 06 chương 137 kiên cường lão phu nhân. Thịnh lão phu nhân cau mày một cái, lại uống hớp, chán ghét cảm giác xông tới. Nàng vội vàng che miệng, cưỡng bách chính mình lại nuốt xuống, nhô ra, lại nuốt xuống mấy phen giấy rùa sau. Lão thái thái rốt cuộc nuốt xuống một cái canh cá, không phun ra. Nàng với đánh thắng trận như thế, vui vẻ cười. Trở lại một cái, ta nhất định có thể đánh thắng bệnh độc này. Lão thái thái sáng sủa đất cười. Nửa tháng trước vẫn còn tương đối nồng đậm tóc bạc kim, nhưng bây giờ xuống được không sai biệt lắm. Tốt hơn một chút địa phương đều lộ ra da đầu. Lão thái thái thích trưng diện, ra ngoài cũng đội nón, không muốn khiến nhân nhìn thấy nàng quấn thái. Lão phu nhân ngài khẳng định sống lâu trăm tuổi. Tiểu Lý cười nói, lại uy một cái. Một hớp này canh cá, lão phu nhân giống vậy gì thường khó khăn uống vào. Diệp Thanh Thanh đẩy Lục Mặc tới, đúng lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi cau mày. Lão phu nhân cắt bỏ dạ dày 2/3, hơn nữa còn đang làm hóa chất trị liệu che mụn. Ăn cơm đúng là một đại vấn đề, đến bây giờ cũng còn ăn không trôi đồ vật, ăn cái gì cũng ấy. Cũng không ăn đồ ăn lại không thể hấp thu dinh dưỡng, thân thể không bổ sung dinh dưỡng, lại không thể chiến thắng bệnh ma. Nàng lúc trước xem qua một thiên văn chương, là một kháng nham người thành công viết, văn chương lý thuyết kháng nham trọng yếu nhất là tâm tính cùng thực liệu. Tâm tính thật là cần thiết, nhưng ẩm thực cũng rất mấu chốt. Có thể hóa chất trị liệu che ngô quá tổn hại thân thể, cũng ảnh hưởng khẩu vị, là thực sự ăn không trôi. Lực ý chí cường đạo sẽ cưỡng bách chính mình ăn mấy hớp. Lực ý chí yếu, một cái cũng không ăn được. Văn chương trong còn nói, nếu như có thể có một loại khiến hóa chất trị liệu che ngô bệnh nhân ăn hết không nói thức ăn, kháng nham hiệu quả tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng loại thức ăn này coi như tại hậu thế cũng không có tìm được. Lão phu nhân ăn mấy hớp canh cá, lại đem nửa chén nhỏ canh uống xong, có thể uống được một miếng cuối cùng lúc, lão phu nhân cũng không kiềm chế được nữa, toàn bộ phun ra. Ô kìa, lại uống chùa lão thái thái uống nhanh nước tiểu lý đã thành thói quen, đều đâu vào đấy cho lão phu nhân dọn dẹp thân thể, lau chùi không chút tạp chất sau, cho lão phu nhân uy lướt nước. Có thể nước hay lại là như thế ấy. Phen này dày vò ném tới, lão phu nhân tinh thần trở nên uể oải, sắc mặt trắng xám, người xem thương tiếc. Ta đẩy ngài đi về nghỉ ngơi đi, tiểu lý nhẹ giọng hỏi. Lão phu nhân suy yếu khoát khoát tay. Liền ở đây, ta phải nhìn nhiều nhìn sau này sợ rằng không nhìn thấy. Lần này nàng thật không tin rằng có thể chịu nổi những thứ này quen thuộc phong cảnh. Còn có lúc trước tốt đẹp nhớ lại, nàng muốn thừa dịp hiện tại tại ý thức còn thanh tỉnh lúc, nhìn lâu mấy lần, nhiều nhớ lại mấy lần. Sau này đi tới mặt, nàng còn có thể cùng Niệm Từ biểu muội đồng thời nói chuyện cũ. Hy vọng Niệm Từ nàng còn không có đầu thai. Diệp Thanh Thanh tâm lý đau xót, sắp xít nụ cười rực rỡ, lớn tiếng chào hỏi. Thỉnh Nai Nai, ăn cái gì đồ ăn ngon đâu rồi? Nghe rất thơm. Lão phu nhân vừa nhìn thấy tiểu nha đầu này, tâm tình không khỏi liền có thể, nhất là nha đầu này minh diễm nụ cười, ngay cả thái dương cũng sẽ thất sắc. Canh cá, còn ngươi nữa hái tới thạch hoa hoa, đáng tiếc toàn bộ để cho ta làm nhục. Lão phu nhân nửa đùa nửa thật nói, tinh thần tốt nhiều. Lục Mặt hướng nàng mỉm cười gật đầu một cái. Hắn đối với lão phu nhân kiên cường rất bội phục. So với thân mắc bệnh nan y, vẫn còn có thể lạc quan sinh hoạt lão phu nhân, Lục Mặt cảm thấy hắn thật quá kiểu cách. Kiểu cách đến nỗi ngay cả hắn đều khinh bỉ chính mình. Sau này hắn sẽ không lại hối tiếc tự bi thương. Thỉnh Nai Nai ngài làm nhục lương thực cũng không tốt, ta lại uy ngài uống chút đi. Trong tay ta nhưng là khai quá quang, bảo quản ngươi uống được lần thơm tho. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nàng mới vừa nghĩ đến một cái rừng ấy phương pháp, có thể đấm bóp huyệt vị rừng ấy mới có thể có hữu hiệu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 138 mở tay. Lão phu nhân cũng không quá tin tưởng Diệp Thanh Thanh lời nói, nhưng nàng bản liền định uống nửa điểm canh cá, hơn nữa cũng không muốn đà kích tiểu nha đầu tích cực tính, liền khiến tiểu lý đi thỉnh canh cá đi ra. Ngày thế nào ở bên ngoài ăn cơm bên ngoài nhiệt? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Lão phu nhân có tiền, lúc này trong nhà liền giả bộ hơi lạnh, trong nhà so với bên ngoài thoải mái nhiều. Trong phòng bực bội, bên ngoài khí rộng. Lão phu nhân hoài niệm mà nhìn xanh tươi tốt ngô đồng thụ. Thở dài. Chỉ hai bên thụ. Cảm khái nói. Ta lúc trước làm cô nương lúc, thích nhất chính là chỗ này con đường. Đặc biệt là mùa hè. Thích nhất dưới tàng cây hóng mát. Ngày là ở nơi này khối lớn lên sao? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Lão phu nhân cười gật đầu. Ta 10 tuổi lúc đưa đến Ngô Sơn Đường ở. Thẳng đến ta xuất giá đi phu gia ở. Nhưng phía sau ta lại dọn về Ngô Sơn Đường. Những địa phương khác ở không quen. Hơn nữa bên này còn có thân thích làm hàng xóm. Lục Mặt trong lòng hơi động. Thân thích làm hàng xóm thỉnh lão phu nhân ngôi nhà hai bên đều là dương phòng. Trong đó một chàng là Diệp Thanh Thanh. Ngoài ra một chàng trống không. Chủ nhà không biết. Cũng không biết lão phu nhân chỉ vậy một chàng. Tiểu Lý đã xuất ra canh cá. Diệp Thanh Thanh cũng không nóng nảy uy. Mà là ở lão phu nhân sau lưng huyệt vị bên trên đấm bóp mấy cái. Mấy huyệt vị kia có thể ngừng ấy. Hơn nữa còn có thể khai vị. Ta thế nào đói, lão phu nhân cười, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt, nhiều mấy phần thưởng thức. Tiểu nha đầu này có chân công phu, so với một ít lão trung y cường. Trong tay ta mở cũng không phải là thổi. Lý tỷ tỷ, ngươi uy đi, Diệp Thanh Thanh đùa. Tiểu Lý bận rộn uy miệng. Lão phu nhân nuốt xuống. Qua một lúc lâu, cũng không có ý tứ. Không khỏi mừng rỡ. Không khó được, tiểu Lý ngươi nhanh đút ta, ta đều chết đói. Lão phu nhân gấp xấu, giải phẫu sau liền không hào hào ăn một miếng cơm, bây giờ cuối cùng cảm nhận được đã lâu đói ý. Đừng nóng, từ từ uống, uống nhanh sẽ khó chịu. Diệp Thanh Thanh tay cũng không ngừng đến, một mực ở đấm bóp huyệt vị. Lão phu nhân uống xong một chén canh cá, cũng không có phun một ngụm, thậm chí còn muốn lại uống một chén. Bị Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Ăn ít nhiều bữa ăn. Chốc lát nữa uống nữa. Ta đem thủ pháp này dạy cho Lý tỷ tỷ đi. Chỉ tiếc tiểu Lý học nửa ngày đều không có thể học được. Luôn là theo như sai chỗ. Hơn nữa lực đạo cũng không đúng. Không phải là nhẹ chính là trọng. Đem lão phu nhân chơi đùa quá sức. Tiểu Lý mình cũng làm cho đầu đầy mồ hôi. Diệp Thanh Thanh cũng có chút nóng này. Nàng còn muốn đi trạm xe đón Nai Nai đây, nha đầu ngươi đi về trước đi. Sau này có rảnh rỗi sẽ dạy tiểu Lý cũng được. Lão phu nhân nói. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng giải thích. Ta buổi chiều phải đi trạm xe đón bà nội ta. Ngày mai ta trở lại dạy Lý tỉ tỉ đi đi đi. Trên đường cẩn thận, lão phu nhân cười cố gắng hết sức hiền hòa. Đợi Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đi xa sau. Lão phu nhân khiến tiểu Lý đẩy nàng trở về phòng. Ăn no tinh thần liền có thể trở về nhìn xét tivi đi. Có bộ gọi Thủy Trong Mây cũng không tệ lắm. Nữ đẹp đẽ, nam mắt người điên hàng ngày gầm thét. Mặc dù nội dung cốt truyện ngổn ngang, khả năng giải buồn. Về phần Diệp Thanh Thanh tiểu nha đầu, lão phu nhân dự định phong cách đại hồng bao. Cũng không thể bạch khiến người ta tiểu nha đầu làm việc đi, nàng là thật thích tiểu nha đầu này đây, nếu là nàng cháu gái liền có thể. Nàng nằm mộng cũng nhớ muốn một đẹp đẽ hiểu chuyện cháu gái. Có thể con dâu chỉ cho nàng sinh tôn tử. Ai, Diệp Thanh Thanh ở Lục gia ăn thơm ngát đỏ muộn thịt thỏ. Mang theo Diệp Đồng vội vã đi trạm xe. Diệp Nai Nai ngồi xe đại khái 2 giờ. Nông thôn cơm chưa ăn sớm. Tính toán thời gian không sai biệt lắm nên đến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 139 có bí mật rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Đồng vội vã rời đi. Lâm Thục Phương thu thập chén đũa, lo lắng nói. Diệp gia lão thái thái thế nào đột nhiên tới trong thành. Cái này lão thái thái cũng không phải là tốt sống chung. Đối với Thanh Thanh cũng không tiện, ai năm đó từ Nhã Lịa sinh sản. Vốn là nói tốt tới phục vụ trong tháng lão thái thái. Nghe một chút là khuê nữ. Tại chỗ liền nhăn mặt. Cách mông đánh một cách liền đi. Không đợi được ngày thứ hai. Lão thái thái thu thập hành lý hồi hương xuống. Nàng bởi vì đi làm không quá nhiều thời gian. Chỉ có thể hướng dẫn Diệp Chí Quốc. Từ Nhã Lịa mình cũng mạnh hơn. Dám không khiến người hỗ trợ. Va va chạm chạm đất gắng gượng qua tới. Phía sau Diệp lão thái thái cũng tới trong thành ở mấy lần. Đối với Từ Nhã Lịa dùng mọi cách thiêu thứ. Còn mắng Diệp Thanh Thanh là thường tiền hàng. Từ Nhã Lịa cũng không làm. Ôm Diệp Thanh Thanh sẽ tới nàng nơi này ở. Buông lời cho Diệp Chí Quốc. Muốn lão bà vẫn là phải lão nương. Diệp Chí Quốc đối với Từ Nhã Lịa thật cũng không tệ lắm. Ngày thứ hai liền đem lão nương đưa về nông thôn. Lại tới đón trở về Từ Nhã Lịa. Từ đó về sau. Ở Từ Nhã Lịa xảy ra chuyện trước. Lão thái thái lại không có tới trong thành ở qua. Từ Nhã Lịa không sau. Lão thái thái lại tới. Bất quá lúc này là chây trầm diễm hồng nhất gia tử. Diệp Chí Quốc vẫn lựa chọn lão bà. Đem lão nương đưa về nông thôn. Nhưng Diệp Chí Quốc đối với lão nương vẫn là rất hiếu thuận. Mỗi tháng gửi về 100 khối. Hết năm tất nhiên hồi hương xuống theo lão nương. Hàng năm cũng không rơi xuống. Chính là bởi vì như vậy, Lâm Thục Phương mới lo lắng Diệp Thanh Thanh. Ở lão nương cùng con gái giữa, Diệp Chí Quốc không đúng liền lựa chọn lão nương. Càng nghĩ càng lo lắng. Lâm Thục Phương lại thở dài. Hy vọng Diệp Lão Thái Thái chẳng qua là tới ở lại mấy ngày. Hai ngày nữa trở về nông thôn đi, Lục Lão Gia Tử cũng gặp qua Diệp Lão Thái Thái uy phong. Nghĩ đến cái đó gian xảo ngang ngược không biết lý lẽ Lão Thái bà. Lão Gia Tử răng liền đau. Hắn thà đánh tiểu ruột tử. Cũng không muốn cùng cái đó lão phụ nữ đanh đá giao thiệp với. Có thể là Diệp Thanh Thanh. Hắn cắn răng nói. Hai ngày nữa ta sẽ đi gặp lão thái bà này. Cho Thanh Thanh nha đầu chỗ dựa. Thanh Thanh nha đầu mặc dù không có mẹ. Nhưng còn có hắn làm ra ra. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến khi dễ nha đầu này. Lục Mặc giật nhẹ khóe miệng. Nha đầu kia một cách tinh quái. Làm sao có thể thua thiệt lão thái thái là Thanh Thanh mời tới. Lục Mặc giải thích. Không thể để cho mẹ nó cùng ra ra phá hư nha đầu kia kế hoạch. Lâm Thục Phương không tin. Không thể nào. Thanh Thanh phiền nhất Nai Nai. Làm sao biết mời đi theo Lục Lão Gia Tử cũng không tin. Lúc trước Diệp Chí Quốc mỗi lần mang Diệp Thanh Thanh đi nông thôn hết năm. Nha đầu kia liền chạy tới hắn nơi này. Sống chết không chịu đi. Lục Mặc lười giải thích thêm. Các ngươi đừng để ý chuyện này. Thanh Thanh tự có tính toán. Lâm Thục Phương trong lòng hơi động. Cười hỏi có phải hay không Thanh Thanh cùng ngươi nói cái gì gần đây Thanh Thanh nha đầu hòa nhi tử hàng ngày cùng nơi. Khẳng định nói tốt nhiều lặng lẽ nói. Lục Mặc trên mặt nóng lên. Cúi đầu xuống ăn cơm. Hồi lâu mới ừ âm thanh. Sau khi liền chỉ còn gặm xương ghen ghét âm thanh. Thỏ khiến thiết đàn nuôi lại mập lại non, mẹ nó tay nghề cũng hay, hay ăn. Lâm Thục Phương vui vẻ ra mặt, hướng Lục Lão Gia Tử nháy nháy mắt, không hỏi nữa. Hai cái miệng nhỏ đều có bí mật, nàng là sáng suốt đại nhân quyết không hỏi tới. Lục Lão Gia Tử cũng cười hít mắt. Tôn tử gần đây tinh thần tốt, khẩu vị tốt hơn. Mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn bồng bột. Đều là Thanh Thanh nha đầu công lao. Bây giờ hai cái miệng nhỏ cảm tình càng ngày càng tốt. Chờ Thanh Thanh nha đầu đọc xong sách. Liền cho hai cái miệng nhỏ làm chuyện vui. Đổi lại trọng tôn tử thời gian vượt qua càng có chạy đầu. A Lục Mặc nghe đến Lão Gia Tử cùng Lâm Thục Phương ẩn nhẫn tiếng cười. Trên mặt càng nóng. Tăng nhanh gặm xương tốc độ. Diệp Thanh Thanh cưới xe. Chạy tới trạm xe hơi. Diệp Lão Thái Thái còn chưa tới. Nàng mang theo Diệp Đồng sau khi ở cửa ra. Đưa dài cổ nhìn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 140 Diệp Lão Thái Thái hơi nóng cuồn cuộn. Coi như đứng ở chỗ bóng mát. Hơi nóng hay lại là cuốn vào. Còn kèm theo khó ngửi xe hơi khói xe. Diệp Đồng nhiệt tiểu bàn mặt hồng thông thông. Diệp Thanh Thanh thương tiếc em trai. Cho hắn mua băng nước ngọt. Tỷ tỷ uống Diệp Đồng khiến Diệp Thanh Thanh uống trước. Nàng hút một hớp nhỏ. Chua chua ngọt ngọt trái quýt vị. Trong trí nhớ mùi vị. Tỷ tỷ uống. Tiểu Đồng uống nhanh đi. Diệp Thanh Thanh không nỡ bỏ mua nữa một chai. Nàng được dư tiền đưa Tiểu Đồng đi học. Học phí còn kém rất nhiều. Nàng đều buồn chết. Diệp Đồng bưng bình thủy tinh. Vui vẻ hút. Ra ra nhìn đến tham xấu. Bất quá nó cũng không nóng này. Diệp Đồng không lo ăn thứ tốt gì. Đều chỉ ăn một nửa. Còn lại tất cả đều tỉnh cho nó ăn. Là đứa trẻ tốt hoa. Ô tô đường dài một chiếc tiếp lấy một chiếc vào trạm. Đi xuống rút ra một cái lại một rút ra hành khách. Chờ đại nửa giờ. Diệp Thanh Thanh cuối cùng ở một đám hôi đầu thổ kiểm hành khách bên trong. Thấy gầy teo tiểu tiểu Diệp Lão Thái Thái. Diệp Lão Thái Thái vừa gầy vừa lùn lại hắc. Tuổi tác cũng không lớn. Mới 60 mới xuất đầu. Có thể nhìn lại giống như 7-80 tuổi. Trên mặt phủ đầy con nhện như vậy điệp tử. Con mắt gục. Răng cũng xuống được không sai biệt lắm. Lão Thái Thái 30 tuổi không tới liền thủ tiết. Một người nuôi. Lớn ba con trai còn thay bọn họ xây nhà lấy vợ. Dĩ nhiên không phải nhu nhược tiểu nữ nhân. Đừng xem Lão Thái Thái mới 150cm vóc dáng, 80 cân cũng chưa tới. Nhưng này cụ gầy nhom thân thể. Lại có thể bùng nổ vô cùng năng lượng thật lớn. Làm ruộng việc nhà đều là một tay hảo thủ. Thùng phân cùng nàng nhân như thế cao. có thể lão thái thái như thường gánh cất cánh. Bất quá lão thái thái ở trong thôn nhân duyên cực kém, người ta gọi là vừa kiến sầu. Tham lam, tính toán chi ly, có thù tất báo. Tay chân còn không sạch sẽ, Diệp Thanh Thanh cảm thấy có thể cùng lão thái thái tỷ đấu bên trên ba hiệp, Nguyệt Đoàn coi là một cái. Đối với Diệp lão thái thái, Diệp Thanh Thanh cũng không có cảm tình. Nhưng lão thái thái đối với tôn tử vẫn không tệ. Xem ở điểm này về mặt tình cảm, Diệp Thanh Thanh nguyện ý dễ dàng tha thứ vị này lão thái bà. Diệp lão thái thái mặc màu xanh nhạt đối khâm áo, quần dài màu đen, màu đen dày vải, thưa thớt tóc mối tiêu lược thành một ít đem, vác so với lúc trước càng câu, trên mặt điệp tử cũng nhiều hơn. Nhưng lão thái thái tinh thần lại trước sau như một đất đầy đặn, phỏng chừng chửi đồng công lực cũng sẽ không giảm bớt. Lão thái thái tay phải nghiêng khoác bọc quần áo, tay trái khoác đại lam tử, bên trong chứa được tràn đầy, nhìn từ xa đến giống như có xanh mơn mẩn cải xanh. Bất quá đã phơi ùa rũ ba. Nai Nai Diệp Thanh Thanh bên kêu bên vẫy tay, dắt Diệp Đồng nghênh đón. Nàng mới vừa rồi trong lòng xây dựng 3 phút, mới tính đem tiếng này Nai Nai cho biệt xuất tới. Diệp lão thái thái mở mắt ra, nhỏ bé đục ngầu con mắt còn giống như trước đây ác liệt. Nàng có đến mấy năm không có tới trong thành, nhất thời bán hội không nhận ra Diệp Thanh Thanh. Bất quá nàng nhận ra tôn tử. Diệp Đồng bộ dáng cùng khi còn bé Diệp Chí Quốc có mấy phần giống, lão thái thái liếc mắt liền nhận ra. Tiểu Đồng trưởng cao như vậy, lão thái thái tự động không nhìn Diệp Thanh Thanh, đưa ra đen gầy tay, ở Diệp Đồng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ chụt, nụ cười coi như hiền hòa. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái, lần nữa trong lòng xây dựng 3 giây, lớn tiếng la lên, Nai Nai ta là Thanh Thanh. Nghe được, lỗ tai không điếc kêu lớn tiếng như vậy làm gì. Lão thái thái hù dọa giật mình, bất mãn trợn mắt, nàng xem sớm đến nha đầu này, liền thì không muốn lý. Hừ, cùng nàng mẫu thân dáng dấp như thế, nhìn thấy liền con mắt ra hỏa. Bất quá so với bây giờ sẽ không đẻ trứng trầm diễm hồng, lão thái thái hay lại là khá hoài niệm hôm kia tức Từ Nhã Lị. Ít nhất Từ Nhã Lị ở thời điểm chưa bao giờ quản Diệp Chí Quốc cho nàng gửi bao nhiêu tiền. Bây giờ trầm diễm hồng hẹp hòi ba la, mỗi lần đi nông thôn sẽ khóc nghèo. Ta quả phụ cũng không suy nghĩ một chút, tiền đều là con trai của nàng. Nàng làm nương tốn chút thế nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 141 uy vũ sâu hơn. Năm đó Diệp Thanh Thanh ăn cần đề cập tới lão thái thái giỏ, nhân cơ hội liếc mắt, nửa giỏ giặt sạch sẽ đậu rác cùng rau muống, còn có mấy cái túi giấy, bên trong đoán chừng là nhiều rau khô. Nặng chim, Nai Nai, chúng ta ngồi xe về nhà đi. Lão thái thái kỳ quái mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, nha đầu này lúc trước cũng không như vậy chuyên cần, lớn lên ngược lại hiểu chuyện không ít. Ra xe đứng, Diệp Thanh Thanh chuẩn bị khiến lão thái thái cùng Diệp Đồng ngồi taxi, chính nàng cưới xe đạp trở về. Nhưng xe đều đã khen ngợi, lão thái thái hỏi giá tiền, nghe một chút muốn 10 đồng tiền, lập tức mặt đen. Không ngồi, 10 khối tiền giấy có thể mua xong mấy cân thịt ăn. Không ngồi, lão thái thái kiên quyết không ngồi xe, còn đem Diệp Thanh Thanh đổ ập xuống mắng ngừng. Ngay tại người đến người đi trên đường chính, cha của ngươi kiếm tiền bao nhiêu khổ cực, ngươi không biết được mấy bước đường liền muốn ngồi taxi. Ngươi hai cái chân sinh ra là đẹp mắt, 10 khối tiền giấy mua muối, ta có thể ăn 10 năm. Lão thái thái so với Diệp Thanh Thanh lùn hai cái đầu, nhưng khí thế lại cao ngất, vừa mắng bên dậm chân. Một chút cũng không có đường dài ngồi xe mệt nhọc, uy lực không giảm. Năm đó không là sâu hơn, năm đó tài xế xe taxi vốn còn muốn mắng mấy câu, có thể nhìn một cách lão thái thái tư thế đạp cần ga vội vã đi, không chọc nổi ngươi dùng xe đạp mang, lão thái thái quát lên. Diệp Thanh Thanh mặt đau khổ không ngồi được, nàng cưới thì nữ thức xe đạp, đằng trước không có hoành răng, chỉ có thể ngồi một cái. Diệp Đồng cùng lão thái thái hai người, còn có một cặp đồ vật, này phải thế nào mang? Tiểu Đồng ngồi, ta đi bộ. lão thái thái khóa lên giỏ, hung hăng khí thế bừng bừng mà chuẩn bị lái đi. Như vậy điểm đường nàng nhẹ nhàng thoải mái, hoa 10 đồng tiền ngồi xe đầu ấp có bệnh người mới sẽ hoa cái đó uổng tiền. Diệp Thanh Thanh mang nhìn Bạch Hoa Hoa Thái Dương, tâm lý càng khổ. Bên ngoài nhiệt độ ít nhất 40 độ. Từ trạm xe hơi đến nhà ít nhất 20 dặm đường. Lão thái thái đỡ lấy Đại Thái Dương đi trở về đi, vạn nhất nếu là cảm nắng làm sao bây giờ Nai Nai. Chúng ta ngồi xe buýt đi. Xe buýt chỉ cần hồi hương tiền. Diệp Thanh Thanh chạy chậm tiến lên thuyết phục. Lão thái thái đi bộ sinh phong cách. Diệp Thanh Thanh chạy bộ cũng theo không kịp. Nàng quay đầu hung hăng trợn mắt. Hồi hương tiền không phải là tiền một góc tiền mua một chén muối. Ta có thể ăn một tháng, nói rõ một chút. Giang Chiết nông thôn lúc trước ăn muối là hải diêm. Rất to. Tán trăng. Một góc tiền có một chén Nai Nai 20 dặm đường. Đi trở về đi chân muốn gãy, Diệp Thanh Thanh rất muốn khóc. Nàng lo lắng cho mình chân sẽ phế. Cũng không thể lão thái thái đi bộ. Nàng cưới xe đi về trước đi, ngươi hai cái chân là đậu hủ làm 20 dặm đường tính là gì, lão thái thái chừng càng hung. Lúc trước đi trong thành không xe. Nàng toàn dựa vào cặp chân đi. 5-60 dặm đường như thường một ngày đi cách qua lại. Cháu gái này toàn bộ nhượng nhi tử nuôi phế. Yểu điệu nhìn liếc trong mắt cũng ra hỏa. Cùng nàng chết nương như thế. Lão thái thái đi bay lên, Diệp Thanh Thanh đem xe đẩy đuổi với chó như thế, chỉ chốc lát sau toàn thân đều là mồ hôi. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Diệp Thanh Thanh tâm lý so với khổ qua còn khổ. Sớm biết lão thái thái cố chấp như vậy, nàng liền không tới đón. Khiến Diệp Lan tới theo lão thái thái đi bộ. Nai Nai, ta trước đưa tiểu đồng về nhà. Ngươi đang ở đây dưới bóng cây chờ ta. Ta đưa tiểu đồng trở lại đón ngươi. Được rồi, Diệp Thanh Thanh cuối cùng nghĩ đến biện pháp tốt. Lão thái thái chân không ngừng. Khoát khoát tay. Đi đi, Diệp Thanh Thanh hảo thuyết ngạc thuyết. Mới đem lão thái thái khuyên đi mép dưới bóng cây. Vốn định cho lão thái thái mua bình băng nước ngọt biết thử. Nhưng suy nghĩ một chút hay lại là coi là. Mua lão thái thái nhất định phải mắng nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 142 gió thổi lửa cháy. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Đồng. Lại dặn dò lão thái thái mấy câu. Để cho nàng đừng làm loạn đi. Lúc này mới lên xe. Đuổi mệnh như thế trở về cưới. 20 dặm đường bình thường Diệp Thanh Thanh ít nhất phải cưới nửa giờ. Nhưng nàng chuyến này lại chỉ hoa 20 phút. Đem Diệp Đồng đưa đến nhà. Rót ly nước. Lại ngựa không ngừng vó câu chạy trở về. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Con mắt cũng để cho mồ hôi hồ. Vừa đau vừa chát. Chân càng là với quán xuyên như thế. Nhưng Diệp Thanh Thanh một hơi thở cũng không dám nghỉ. Cơ giới đạp xe. Ở nửa đường thấy ven đường ngồi lão thái thái. Cách trước ước địa phương tốt ít nhất cách 5-6 dặm. Nói rõ lão thái thái cũng không ngồi tại chỗ bất động. Cũng may là đường thẳng. Không cần chuyển hướng. Nếu không nhất định sẽ rẽ ra. Nai Nai lên xe đi. Không phải là cho ngươi đừng động sao, Diệp Thanh Thanh với con chó nhỏ như thế lè lưới. Quần áo cũng ướt. Tóc dính ở trên mặt. Bộ dáng cố gắng hết sức chật vật. Lão thái thái hoành nàng liếc mắt. Cưới được so với châu còn chậm hơn. Ta đi bộ cũng nhanh hơn ngươi, Diệp Thanh Thanh ngực chặn một cái. Hít sâu mấy hơi. Đem xông lên lửa giận. Dùng sức đè xuống. Nhẫn nhất định phải nhẫn, nàng nhưng là trọng sinh đại hảo thanh niên. Không cùng lão thái bà này một loại so đo. Hơn nữa lão thái bà là quân bản. Phải ở chung hòa thuận. Là ngài đi bộ so với chó đều nhanh. Lên xe đi, Diệp Thanh Thanh chụp câu nịnh mở. Nhưng vẫn là bị lão thái thái hung hăng khoét mắt. Nàng dứt khoát không lên tiếng. Nàng cách này thường tiền hàng. Coi như là miệng phun hoa sen. Lão thái bà cũng sẽ nghe thành chó cứt. Chờ lão thái thái lên xe. Diệp Thanh Thanh đá mấy cái chân. Lúc này mới chậm rãi cưới vùng lên. Qua lại cưới 40 dặm. Còn phải lại cưới 20 dặm. Nàng chân mệnh khổ, Diệp Lan cùng Diệp Hoa lại trong phòng ăn băng côn. Gió lạnh thổi Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng căm tức. Tâm tư vòng vo một chút. Suy nghĩ được thế nào gió thổi lửa cháy. Khiến lão thái thái hung hăng chỉ một chút kia nhất gia tử. Ba của ngươi để cho ta tới làm gì, lão thái thái sẽ không nói tiếng phổ thông. Bất quá Diệp Chí Quốc lão ra lời nói. Và Bình Giang thành phố lời nói cơ bản giống nhau. Nói chậm một chút. Thường ngày câu thông không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh cho lão thái thái gọi điện thoại lúc, nói là Diệp Chí Quốc để cho nàng tới ở lại. Bà nói ngươi ở nông thôn không thịt ăn, cố ý cho ngươi tới trong thành ăn thịt. Lão thái thái đắc ý cười. Nhưng rất nhanh nụ cười lại biến mất. Hừ nói. Lão bà hắn đồng ý con trai lớn hiếu thuận là hiếu thuận. Đáng tiếc chính là sợ lão bà. Liền với cưới hai cách đều giống nhau. Một cách không bằng một cái. Nai Nai Trầm Di không đồng ý, vì chuyện này còn với ba cãi nhau, nói trong nhà không có tiền. Diệp Thanh Thanh con mắt nhanh như chớp chuyển. Cơ hội tới lão thái thái rất tin không nghi ngờ. Cắn răng mắng. Ta cũng biết ta quả phụ sẽ không đồng ý. Lão nương ăn là con trai mua thịt. Ta quả phụ dám không đồng ý. Lão nương muốn hàng ngày ăn thịt bởi vì tức giận. Lão thái thái nói chuyện vừa nhanh vừa vội. Diệp Thanh Thanh một câu cũng nghe không hiểu. Chỉ nghe được ta quả phụ. Đây là lão thái thái cho Trầm Diễm Hồng lấy tên tắt. Phía sau trung quy kêu như vậy. Diệp Thanh Thanh đắc ý vô cùng. Tiếp tục phiến phong cách. Nai Nai. Ba bây giờ toàn bộ nghe Trầm Di. Đối với kia hai cái con chồng trước tốt có phải hay không? Diệp Hoa cùng Diệp Lan hàng ngày mặc. Quần áo mới phục Tiểu Đồng năm nay đều không làm quần áo mới. Hôm nay Tiểu Đồng xuyên không phải là quần áo mới, lão thái thái cũng không tốt như vậy lừa gạt. Đó là Phương Di cho Tiểu Đồng làm. Hơn nữa Tiểu Đồng cũng 12 tuổi còn chưa lên học. Ba tiền đều bị Trầm Di nắm. Cho Diệp Lan mua thuốc. Cho Diệp Hoa mua đồ ăn ngon. Sẽ không cho Tiểu Đồng đi học. Diệp Thanh Thanh bên cưới xe bên tố cáo. Nàng biết lão thái thái yêu tiền. Cho nên cố ý nói Diệp Chí Quốc tiền bị Diệp Lan chi em hoa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 143 lửa đốt đại phát, quả nhiên lão thái thái mặt đen hơn. Âm âm hỏi. Kia ta quả phụ không chịu để cho Tiểu Đồng đi học. Ừ, ta quả phụ còn nói Tiểu Đồng là người ngu. Bên trên cũng bạc bên trên. Nai Nai Diệp Hoa còn từ nhỏ đồng. Ba cũng không để ý. Toàn bộ khiến kia ta quả phụ mê điên đảo tâm thần. Diệp Thanh Thanh đi theo lão thái thái đồng thời kêu ta quả phụ. Cực lớn lấy lòng lão thái thái. Nhìn nàng ánh mắt hiền hòa một chút. Nhưng sắc mặt lại càng âm trầm. Con trai lớn hồ đồ a. Giã nhi tử khá hơn nữa có thể so với ruột thịt, nhất định là Trầm Diễm Hồng kia lẳng lơ ở thổi gió bên tai. Thật may nàng đến. Thế nào cũng phải mắng tỉnh con trai không thể còn có Diệp Lan. Hàng ngày uống thuốc. Tiêu tiền như là nước chảy. Nàng bây giờ không đi học. Cũng không đi làm. Hàng ngày ở nhà nằm cứng đơ. Ta nói vài lời khiến Diệp Lan đi làm kiếm tiền. Ba còn mắng ta. Nói ta không đau lòng nhân. Hử, Diệp Lan cũng không phải là chị ruột ta. Ta yêu thương nàng cay sắm. Diệp Lan vẫn còn ở uống thuốc không đi làm. Lão thái thái mặt đen hơn. Ghét nhất chính là Diệp Lan cái này con chồng trước. Gió thổi một cái gục. Suốt ngày có vẻ bệnh. Đặt ở nông thôn trong. Tặng không nhân làm con dâu. Cũng không ai muốn coi như Diệp Lan là thân tôn nữ. Lão thái thái cũng sẽ không thích. Huống chi là giã. Lão thái thái hận không được đem Diệp Lan đuổi ra khỏi cửa. Thuốc cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Một năm uống thuốc kiểm tra cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn khối. Số tiền này cũng có thể cung Tiểu Đồng đi học. Diệp Lan mỗi ngày tìm tiền. Còn không kiếm tiền. Hàng xóm đều nói ba ta là người tiêu tiền như rác. Diệp Thanh Thanh gió thổi lửa cháy. Khiến lão thái thái lên cơn giận dữ. Các bạn hàng xóm nói không sai. Con trai của nàng chính là một người tiêu tiền như rác. Khiến ta quả phụ mê suy nghĩ người tiêu tiền như rác, mặc dù nàng cũng cảm thấy Tiểu Đồng một kẻ ngu. Thượng bất thượng học đều giống nhau. Nhưng so với cho Diệp Lan uống thuốc, nàng thả cung thân tôn tử đi học. Diệp Thanh Thanh chuyển hướng lúc. Nhân cơ hội liếc mắt lão thái thái. thấy nàng ánh mắt âm lãnh, mặt đen như đáy nồi, tâm tình nhất thời tung bay, chân cũng không chua, đạp thật nhanh. Buổi tối có trò hay nhìn rồi gây sự tình. Gây sự tình làm phiên Thiên Trầm Diễm Hồng, Diệp Lan, Diệp Hoa cũng cho nàng chờ trở về đến nhà. Diệp Thanh Thanh mệt mỏi với chó như thế, chân cũng sắp đoạn, đặt mông ngồi ở trên ghế, khiến Diệp Đồng cho nàng làm cây cà xem đi đi khí trời. Tiểu Đồng cho Nai Nai cũng cầm một cây. Diệp Thanh Thanh ở Diệp Đồng bên tai nhỏ giọng nói, ngón tay nhập lại chỉ giống vậy ngồi nghỉ ngơi lão thái thái. Diệp Chí Quốc hai người em trai đều riêng có một đứa con trai. So ra, lão thái thái dĩ nhiên càng cưng kia hai cái. Nàng phải nhường Diệp Đồng ở lão thái thái trước mặt quét tồn tại cảm giác. Trước mắt mà nói, lão thái thái là Diệp Đồng lớn nhất núi dựa lớn. Phải ôm chặt bắp đùi. Diệp Đồng rất nghe lời, ngoan ngoãn đi tủ lạnh cầm chi đậu xanh băng côn cho lão thái thái đưa đi. Nai Nai, ăn băng côn. Lão thái thái ở Diệp Đồng trên đầu sờ một cái. Ba cái tôn tử bên trong, Diệp Đồng là xinh đẹp nhất. Chỉ tiếc suy nghĩ không được, nhưng lão thái thái đối với tôn tử vẫn ra thích. Nhìn Diệp Đồng lúc ánh mắt rất hiền hòa. Ăn cây cà xem, lão thái thái khôi phục nguyên khí, uy nghiêm quét mắt lầu một, không nhìn thấy Diệp Lan chi em. Kia hai con chồng trước đây lão thái thái không rất cao hứng. Nàng đường xa tới, thân tôn nữ cùng thân tôn tử cũng tự mình đi trạm xe đón nhân. Hiếu tâm để cho nàng rất vui vẻ yên tâm. Nhưng này hai cái giá, không đi tiếp tục cũng không tính. Nhưng lại ngay cả nghênh cũng không ra nghênh. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Thanh Thanh thầm vui, cố ý tỉnh tỉnh lắc đầu. Không biết, ta không dám quản bọn hắn, ba phải nói ta. Lão thái thái càng hỏa, thân còn phải để cho giá vô pháp vô thiên trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 144 Diệp Lan xui xẻo. Diệp Thanh Thanh thật ra thì biết Diệp Hoa sau lưng đau, khẳng định trong phòng nằm. Về phần Diệp Lan, bây giờ vào lúc này chắc còn ở ngủ chứ? Khả năng còn đang ngủ chứ? Diệp Thanh Thanh lại yếu ớt nói câu. Lão thái thái hướng treo trên tường chung mắt nhìn, mắng to, nhanh 4 giờ còn ngủ chưa? Không quy không củ đồ vật, mang ta đi bọn họ nhà ai? Diệp Thanh Thanh cố nín cười, đi ở phía trước dẫn đường. Qua lại cưới 60 dặm đường quá đặc biệt, mẫu thân đáng giá lão thái thái hơn mấy bước thang lầu. Lại đi xuống, ở trong hộp tủ lấy chổi lông gà, đặng đặng đặng theo ở phía sau. Diệp Thanh Thanh tim vui sướng nhảy cấn lên. Ô kìa, có trò hay nhìn Diệp Lan nhà ở trống ra cho lão thái thái. Nàng dọn đi lầu 3 ở. Diệp Thanh Thanh cố ý trước mang lão thái thái đi lầu 3. So với Diệp Hoa, nàng càng muốn nhìn tiện nhân kia xui xẻo. Nai Nai, Diệp Lan ở nơi này đang lúc, ngài nói vài lời liền có thể, đừng động thủ a, ba trở lại phải nói. Diệp Thanh Thanh chỉ Diệp Lan nhà, lại thổi mấy câu phong cách. Lão thái thái dẫn đến một cái phất trần quét Diệp Thanh Thanh trên người. Ngươi một cái không tiền đồ đồ vật, ngay cả một nha đầu quê mùa cũng không làm lại. Diệp Thanh Thanh bận rộn rụt tay về, nhưng cánh tay vẫn bị lau xuống. Ngọa tào, đau chết nàng. Diệp Lan trò hay còn không thấy, nàng nơi này lại trước đập một cái phất trần. Diệp Thanh Thanh đau lòng nhìn trên cánh tay hồng ấm mà âm thầm cắn răng. Một hồi lão thái thái không hút chết Diệp Lan tiện nhân kia, nàng này một chổi lông gà cũng khổ sở uổng phí. Nai Nai ba vừa ý đau Diệp Lan, ta nào dám nói a. Diệp Thanh Thanh kêu oan, cho thêm Diệp Lan phía trên một chút nhãn dược. Lão thái thái bạch nàng liếc mắt, nổi giận đùng đùng hướng Diệp Lan căn phòng đi tới. Bên ngoài động tĩnh kinh động bên trong Diệp Lan, nàng bận rộn từ tiểu thuyết tình cảm trên thế giới lấy lại tinh thần, xuống giường chuẩn bị mở môn. Lạch cạch, cửa bị lão thái thái đẩy ra, Diệp Lan thiếu chút nữa đụng vào trên đất. Nàng hoảng sợ nhìn sầm mặt lại lão thái thái, tim chìm đến đáy, trên mặt lại sắp xếp nụ cười, la lên, Nai Nai, ngài đến, ta chính muốn đi xuống xem một chút đây, ngươi trong phòng làm gì? Lão thái thái âm sâm sâm hỏi. Đọc sách. Lão thái thái đẩy ra Diệp Lan, Đi tới mép giường. Thấy trên giường xanh xanh đỏ đỏ tiểu thuyết tình cảm. Mặt bìa là một nam một nữ ôm thật chặt vào đồng thời. Về phần tên sách. Lão thái thái chữ to không biết. Một chữ cũng không nhận ra. Nhưng chỉ tấm này mặt bìa sẽ để cho ánh mắt của nàng ra hỏa. Nhìn loại này Hoàng thư Thanh Thanh cùng tiểu đồng trời nóng bức chạy đi trạm xe đón ta. Ngươi lại co giúp ở nhà nhìn Hoàng thư cùng mẹ ngươi như thế, tao trong đầu muốn tất cả đều là chuyện này. Lão thái thái thủ tiết ba mươi mấy năm vẫn luôn không tái giá, cũng không có truyền ra một chút xíu sờ căng đan, thậm chí đều rất ít cùng nam nhân nói chuyện, phi thường giữ mình trong sạch. Nhưng là tạo thành lão thái thái tính cách khăng khăng cổ quái. Nàng thống hận nhất có người ở trước mặt nàng nói chuyện yêu đương, làm ra cái gì thân thiết cử động, coi như nhìn hình ảnh cũng không thể. Cũng cho nên hắn cùng ba cái con dâu cũng không hợp được, ngược lại không một cách nhìn đến thuận mắt. Diệp Lan ở nhà nhìn tiểu thuyết tình cảm, hoàn toàn chọc giận lão thái thái. Chổi lông gà với hạt mưa như thế hướng Diệp Lan trên người bôi đi qua. Diệp Lan căn bản không tránh khỏi, khóc cầu xin tha thứ. Nai nai ba nói thân thể ta không được, không để cho ta ra ngoài, ta nghĩ rằng đi đón ngày này. Nói một chút càng làm cho lão thái thái hỏa khí dâng cao. Chổi lông gà rút ra được nhanh hơn. Thân thể không tốt liền cơm sáng đi chết. Hàng ngày nằm ở nhà nằm cứng đơ. Cũng biết tiêu tiền, con của ta tiền cũng để cho ngươi cho lấy hết sạch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 145 lão thái thái uy vũ. Nai nai đừng đánh ta sai. Diệp Lan hai tay hộ đầu. Trên người trên tay bị quất mấy chục lần. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không chịu qua đánh. Bây giờ lại bị này bà già đáng chết cho đánh. Diệp Thanh Thanh dựa không cửa xem náo nhiệt, so với ăn 18 sắc ly còn thống khoái. Lão thái thái uy vũ chỉ bằng này, sau này nàng kiếm tiền, nhất định sẽ mua đồ ăn ngon biếu lão thái thái. Diệp Lan nhìn tới cửa Diệp Thanh Thanh. Nhất thời minh bạch lão thái thái vì sao lại đánh chính mình. Nhất định là tiện nhân kia ở sau lưng cáo hắc hình. Khó trách này ngu xuẩn hàng ngày nhắc tới lẩm bẩm tiếp tục lão thái thái tới trong thành. Đáng chết tiện nhân. Thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Cũng không biết là ai ở sau lưng chỉ điểm nàng. Diệp Lan nghĩ đến nửa tháng trước. Buổi sáng gọi điện thoại tới nam nhân thần bí. Đến bây giờ nàng đều không nhớ ra được đàn ông kia là ai. Nghe Diệp Thanh Thanh giọng. Cùng đàn ông kia còn rất quen. Cũng chính là nam nhân này cho Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Đáng tiếc Lục Thanh Tuyền lại liên lạc không được. Mắt thấy Diệp Thanh Thanh càng ngày càng thoát khỏi khống chế. Bây giờ đón thêm tới bà già đáng chết. Ngày tháng sau đó Diệp Lan trên người bị hung hăng kéo xuống. Nước mắt lã chã đất chảy. Tâm lý đau khổ. Định phải nghĩ biện pháp khiến bà già đáng chết chạy trở về nông thôn. Bằng không nàng khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Diệp Lan quả thực không chịu nổi. Tròng trắng mắt một phen. Hướng trên đất ngã xuống. Cũng không nhúc nhích. Lão thái thái dọa cho giật mình, cho là để cho nàng cho đánh chết. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Lại đem chiêu này ra. Mỗi lần đều dùng chiêu này tranh thủ đồng tình. Thật ra thì nàng căn bản không choáng váng. Không việc gì, Diệp Lan nàng một ngày dù sao phải choáng váng mấy lần. Diệp Thanh Thanh tiến lên ăn cần cho lão thái thái quạt gió, lại thuận tiện trên đất nằm cứng. Đơ Diệp Lan trên tay, hung hãn giấm đạp một cước. Diệp Lan nào nghĩ tới Diệp Thanh Thanh sau đó ám chiêu. Bất ngờ không kịp đề phòng. Đau đến cả người cũng bắn lên đến. Còn kêu thành tiếng. Thấy lão thái thái tiêu nhiều xuống mắt tam giác. Âm đáng sợ. Diệp Lan mặt cũng bạch. Nai nai lão thái thái một chổi lông gà quất tới. Còn dám giả bộ bất tỉnh, ngươi một cái tiểu tao nơi này tỉnh lược 200 chữ. Diệp Thanh Thanh không che giấu chút nào nàng vui vẻ. Dùng sức dung quạt lá. Cho lão thái thái đưa đi mát lạnh gió nhẹ. Đánh người cũng là việc tốn sức đây. Nếu nói Diệp Lan thật đúng là cấm đánh. Bình thường nhìn nửa cách mạng như thế. Nhưng bị lão thái thái rút ra mấy chục lần. Còn khóc được lê hoa mang lệ. Tinh thần còn rất khá. Quả nhiên là tiện cốt đầu lão thái thái lại rút ra gần 10 cái. Tay cũng chua. Liền dừng lại. mắng nữa một trận sau, khí thế trùng trùng đi lầu hai. Ở Diệp Thanh Thanh dưới sự chỉ điểm, đem nằm sấp ở trên giường nhìn tiểu thuyết võ hiệp Diệp Hoa cho thêm rút ra một hồi. Bất quá xem ở Diệp Hoa trên lưng đã có thương, lão thái thái xuất thủ nhẹ nhiều, cũng tránh trên lưng thương. Diệp Hoa kêu cha gọi mẹ, nước mắt nước mũi hồ mặt đầy. Diệp Thanh Thanh từ lầu 3 hầu hạ đến lầu 2, tay cũng sung chua, có thể cam tâm tình nguyện, càng là mong đợi tương lai náo loạn ngày tốt. Lão thái thái liền với giáo huấn hai cái con chồng trước, tâm tình thật tốt, nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt cũng hiền hòa nhiều. Ải tử bên trong dương cao cái, so với Diệp Lan chị em, đương nhiên là thân tôn nữ càng hợp mắt. Lão thái thái kéo Diệp Thanh Thanh hỏi thăm trong nhà chuyện. Diệp Thanh Thanh tự nhiên lại thêm dầu thêm mỡ nói tốt nhiều. Nhưng nàng lúc này học thông minh, cũng không nói thẳng Trầm Diễm Hồng nói xấu, chỉ nói nàng đem Diệp Chí Quốc quản được tù, tiền cũng trừ đến xíp sao. Tiền hòa nhi tử là lão thái thái tử huyệt, là nguyên tắc tính vấn đề. Không biết xấu hổ ta quả phụ. Ba của ngươi cũng là một đầu ngốc, lão thái thái hận thiết bất thành cương. Nhưng càng hận hơn Trầm Diễm Hồng câu đi con trai của nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 146 lại thấy hôi dao rền cái Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không cảm thấy Diệp Chí Quốc hồ đồ. Lúc trước nàng cũng giống như lão thái thái, cảm thấy Diệp Chí Quốc là bị Trầm Diễm Hồng mê choáng váng, cho nên mới đối với không có liên hệ máu mủ Diệp Lan chi em tốt. Có thể việc trải qua thống khổ kiếp trước, lại thấy trong hòm sắt phần văn kiện kia sau, Diệp Thanh Thanh nhìn sự tình càng khách quan. Hơn nữa nàng thậm chí hoài nghi từ bản thân thân thế. Nếu như nàng và Diệp Chí Quốc không có liên hệ máu mủ ở cái ý niệm này mới vừa nhô ra lúc, Diệp Thanh Thanh bị chính mình lớn mật ý tưởng dọa hỏng. Có thể nàng tỉnh táo lại sau, càng nghĩ càng thấy được có thể. Nếu như Diệp Chí Quốc không phải là nàng cha ruột, mà nàng lại người mang kích xù tài sản, như vậy kiếp trước toàn bộ điểm khả nghi cũng có thể giải thích thông. Nhưng Diệp Thanh Thanh không muốn tin tưởng suy đoán như vậy. Nàng không có ở đây hy vọng Diệp Chí Quốc đối với chính mình những thứ kia sủng ái đều là đang diễn trò. Mỗi lần nghĩ được như vậy, Diệp Thanh Thanh tâm lý sẽ gặp không ngừng được đất phát rét, không rét mà run. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Đồng nhất định là nàng em trai ruột, này không thể nghi ngờ. Nàng cũng sẽ cả đời che chở Tiểu Đồng, quyết sẽ không khiến bất luận kẻ nào khi dễ Tiểu Đồng. Diệp Thanh Thanh từ hỗn loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, gặp lão thái thái hay lại là nói lại nhảy đất mắng chửi người, tay cũng không đậu, đem trong giỏ sách lấy các thứ ra, song song để lên bàn. Đây là năm ngoái ô mai giao khô. Cha của ngươi Giang Chiết có chút nông thôn danh hiệu, cha là cha thích ăn nhất. Lúc trước đọc sách lúc, trưng một chén ô mai giao khô, thả điểm đường trắng, lại tích mấy giọt dầu mỡ heo. Cha của ngươi có thể ăn nửa tháng, lão thái thái tuổi lớn, rất thích đồng nhân nói lúc trước chuyện. Nhất là thích nói Diệp Chí Quốc khi còn bé chuyện. Bởi vì Diệp Chí Quốc là nàng đắc ý nhất con trai. Ba con trai trọng, lão nhị cùng lão tam đều là phổ thông nông dân, mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời. Khổ ha ha. Chỉ có Diệp Chí Quốc không chỉ có làm lính, thành quang vinh giai cấp công nhân, còn chỗ ở chủ đều không ở qua vườn hoa dương phòng. Những thứ này đều trở thành lão thái thái ở trong thôn khoe khoang tư bản. Mỗi ngày đều sẽ ngồi ở thôn trước đại cây nhãn xuống, kéo một đám người khoác lác đà thí, lời trong lời ngoài đều là Diệp Chí Quốc. Nghe nữa một đám người hâm mộ ven tị thổi phồng, lão thái thái lòng hư vinh mới có thể thỏa mãn. Năm lại một năm, ngày lại một ngày, rảnh rỗi vô cùng buồn chán lão thái thái, mỗi ngày đều dựa vào cái này sống qua ngày. Đây bất quá Diệp Chí Quốc ở trong thôn, đúng là toàn bộ thôn dân hâm mộ ven tị nhân sĩ thành công kiểu mẫu. Mỗi lần hết năm trở về quê quán, cách đó phong quang vinh diệu áo gấm về làng Phạm Nhi, so với huyện trưởng về quê quán cũng rạng rỡ. Lão thái thái lại lấy ra một cái bình nhỏ, cũng mở ra nắp, quen thuộc mùi thối tản ra đến. Diệp Thanh Thanh không ngừng bận rộn che mũi. Ngọa tào đáng chết hôi rau rền cái nàng đem đồ chơi này quên. Lão thái thái so với Diệp Chí Quốc càng thích ăn này hôi đồ vật. Một ngày có thể ăn ba ngừng. Hết lần này tới lần khác thân thể còn bền chắc như vậy. Kiếp trước nàng lúc chết sau khi. Lão thái thái còn sống cho thật tốt. Những chuyên gia kia nói ăn ướp thức ăn đối với thân thể không được. Xem mắc bệnh ung thư cái gì ở lão thái thái trên người căn bản không liên quan. Lão thái thái cả đời độc thích ăn dưa muối. Mỗi bữa ăn đều phải ăn. Thân thể như thường rất bền chắc. Cha của ngươi vui mừng nhất ăn rau rền cái. Lúc trước rau rền ít. Ta dùng hết cải xanh cái ướp. Như thường tươi mới cực kỳ. Cha của ngươi buổi trưa mang cơm chỉ cần một đoạn món ăn cái. Có thể ăn một đại chén cơm. Lão thái thái lại bắt đầu nói cổ. Nói đều là Diệp Chí Quốc lúc trước lúc đi học chuyện. Diệp Chí Quốc trung học cơ sở đều không tốt nghiệp. 18 tuổi đi làm lính. Sau khi sinh hoạt trừ bộ đội. Chính là nhà máy. Cũng cho nên lão thái thái đối với con trai lớn biết. Cũng chỉ giới hạn với trước 18 tuổi. Phía sau không biết gì cả. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 147 cần cù lão thái thái Diệp Thanh Thanh cố nén chán ghét. Bang lão thái thái thu dọn đồ đạc. Trừ ô mai rau khô cùng hôi rau rền cách bên ngoài. Còn có khoai tây liên quan. Măng khô. Cải dưa các loại. Đều là lão thái thái mình làm. Trừ đi nhân phẩm cùng tính cách không nói. Diệp Thanh Thanh hay lại là rất bội phục lão thái thái. Quả thật quá cần cù. Căn bản không ở không được. Rút ra măng đào rau củ giải đốn củi làm ruộng cắt hạt lúa cấy mạ nuôi heo nuôi gà thả vịt trong trong ngoài ngoài người đứng đầu. Một nữ nhân loại hai mẫu nhiều ruộng nước. Còn phải nuôi lớn ba con trai. Thật không bình thường. Chẳng qua là lão thái thái người này quả thực cũng không phải người bình thường có thể nơi phải đến. Diệp Thanh Thanh tự nhận không bản lãnh kia. Nếu không phải là đối phó Trầm Diễm Hồng một nhà ba người. Đánh chết nàng cũng sẽ không chủ động tiếp tục vị này Bồ Tát tới ở. Buổi tối trưng rau rền cách ăn. Cha của ngươi độc thích chén này món ăn. Cách đó ta quả phụ làm rau rền cách không ta làm địa đạo. Thương hải ngươi cha bao nhiêu năm không ăn được ta làm rau rền cách lão thái thái mang giả bộ rau rền cách bình. Đơn độc bưng ra đến. Cùng sử dụng không chút tạp chất đũa kẹp ra một chén. Vàng vàng lục lục rau rền cách nằm ở trắng tinh trong chén. Tản ra tiêu hồn mùi vị Diệp Thanh Thanh quả thực không chịu nổi. Nắm lỗ mũi đi phòng khách. Thật vất vả Diệp Chí Quốc mới không ăn đồ chơi này. Có thể lão thái thái lại ăn. Nàng còn cái gì cũng không có thể nói ngọa tào nàng thật là tự tìm chịu tội. A lão thái thái nơi đó không thể đắc tội. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải làm hai luồng giấy vệ sinh. Nhét vào trong lỗ mũi. Lúc này mới còn dễ chịu hơn nhiều. Lỗ mũi của ngươi thế nào lão thái thái nhìn đến kỳ quái. Thượng hỏa chảy máu mũi. Diệp Thanh Thanh thuận miệng nói bậy. Lão thái thái không xen vào nữa nàng. Chỉ là một thường tiền hàng cháu gái mà thôi. Nàng căn bản sẽ không quá để ý. Lão thái thái tâm lý trọng yếu nhất. Đó là có thể nối dõi tôn đường tôn tử. Cho dù là kẻ ngu đều không sao. Ngược lại không ảnh hưởng truyền hương hỏa. Tiểu đồng, nai nai nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì món ăn lão thái thái hướng tôn tử sắp xếp hiền hòa cười. Hôi món ăn cái đồ ăn ngon Diệp đồng chỉ trong chén rau rền cái còn nuốt nước miếng. Lão thái thái cười ha ha. Cùng cha của ngươi như thế. Từ nhỏ đã thích ăn rau rền cái. Nai nai bây giờ liền trưng bên trên. Nhiều thả dầu mỡ heo. Thơm ngát. Diệp Thanh Thanh liếc một cái. Không nhìn được ở Diệp đồng trên người nhẹ nhàng bóp xuống. Hôi không lương tâm Diệp đồng u mê nhìn tỉ tỉ. Không hiểu thật tốt tại sao muốn bóp hắn. Diệp Thanh Thanh dẫn đến thử nhe răng. Diệp đồng hì hì cười. Còn tưởng rằng tỉ tỉ cùng hắn chơi đây nai nai. Tiểu đồng là thiên tài. Có thể thông minh. Lão thái thái đem rau rền cách bỏ vào trong nồi chưng. Mùi thối xem như lãnh đạm. Diệp Thanh Thanh lại tiến tới. Thiên tài nói bậy nói bạ tiểu đồng thế nào lại là thiên tài. Lão thái thái căn bản không tin. Nàng ở trong tủ lạnh tìm ra nguyên liệu nấu ăn. Diệp ra trong tủ lạnh. Mãi mãi cũng sẽ không thiếu thịt. nguyên liệu nấu ăn dị thường phong phú. Lão thái thái con mắt cũng sáng lên, xuất ra một miếng thịt, chuẩn bị buổi tối làm thịt kho. Thật không tin ta khiến tiểu đồng cho ngươi định đoạt. Diệp Thanh Thanh gọi tới tiểu đồng, ra mấy đạo khó khăn số học đề. Tiểu đồng nhanh chóng tính ra. Lão thái thái mặc dù lớn chữ không biết, nhưng nàng định đoạt nhưng là một tay hảo thủ, tính nhầm năng lực cực mạnh. Lúc trước đội sản xuất coi là công điểm, có một lần kế toán cho nàng thiếu coi là mấy cái công điểm. Lão thái thái không thuận theo, và kế toán đại kiện nhất giá. Từ đó về sau, lại không ai dám khi dễ lão thái thái không học thức. Nửa cơ mơ cũng không dám trừ nàng. Lão thái thái bản không để ý, có thể nghe phía sau, nàng mị mị mắt tam giác dĩ nhiên trừng thành tiểu hạnh nhân mắt, kinh ngạc hết sức. Nàng tôn tử định đoạt so với trong thôn kế toán nhanh nhiều trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 06 chương 148 trở lên điểm nhãn dược. Tiểu đồng thật là lợi hại, ai dạy hắn định đoạt? Lão thái thái vui vẻ ra mặt. Phương Di dạy. Phương Di còn nói tiểu đồng sau này có đại tiền đồ, có thể làm trạng nguyên. Bất quá bây giờ phải thật tốt bồi dưỡng. Diệp Thanh Thanh dùng thông tục dễ hiểu lời nói biểu đạt. Lão thái thái căn bản không biết số học ra là làm gì, nhưng nàng lại biết trạng nguyên là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên vừa nghe đến trạng nguyên, lão thái thái con mắt càng tròn. Ngươi Phương Di nói tiểu đồng có thể làm trạng nguyên. Lão thái thái nhận biết Lâm Thục Phương là dạy học tiên sinh. Nàng mặc dù không thích Lâm Thục Phương bột nhão tính tình, nhưng đối với tin tưởng Lâm Thục Phương lời nói, nhất thời liền hưng phấn. Nếu là tôn tử làm trạng nguyên, nàng nói không chừng còn có thể cùng trong lời kịch như thế, có thể làm được cáo mệnh phu nhân đây. Đúng vậy, Phương Di nói tiểu đồng là trăm năm khó gặp số học thiên tài. Còn nói tiểu đồng nhất định là di truyền nai nai định đoạt bản lĩnh. Sau một câu nói là Diệp Thanh Thanh chính mình cộng vào nịnh hót, nhưng vẫn là phát ra từ thật lòng. Lão thái thái định đoạt quả thật lợi hại, nhất lại là chữ to không biết nông thôn phụ nhân, cũng không biết nàng là thế nào coi là. Lão thái thái vui vẻ mắt tam giác lại mị, mặt đầy điệp tử. Ngươi Phương Di không hổ là đương tiên sinh, nói chuyện chính là có tài nghệ. Diệp Thanh Thanh đúng lúc nói, nai nai, ngươi nói chúng ta là không phải là phải thật tốt bồi dưỡng tiểu đồng? Dĩ nhiên muốn bồi dưỡng, đưa tiểu đồng đi học, thật tốt học. Lão thái thái cố gắng hết sức khẳng định. Nàng lấy trước như vậy khổ, cũng đưa ba con trai đọc trung học cơ sở, bây giờ điều kiện tốt, càng không thể hạ xuống. Ở về điểm này, lão thái thái vẫn rất có thấy xa. Diệp Thanh Thanh mừng thầm, nhưng nàng lại thở dài, buồn đạo. Có thể Trầm Di nói tiểu đồng là người ngu, học vô dụng, không để cho ba bỏ tiền. Thả nàng tao thí, tao quả phụ hắc tâm gan cha của ngươi suy nghĩ khiến tao quả phụ mê choáng váng. Lão thái thái tức miệng mắng to. Lầu hai, Diệp Lan núp ở góc lầu, trên người không chỗ không đau. Nàng mang Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái đối thoại, tất cả đều nghe, giận đến mặt trắng hơn, trong mắt bắn ra thâm độc. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống, không nữa gió thổi lửa cháy. Lần đầu tiên hỏa hầu không thể quá mạnh, sau này có là thời gian. Lần này nàng nhất định phải giữ lại lão thái thái ở đến thiên trường địa cửu. Thật ra thì nàng bây giờ phát hiện, chỉ cần theo lão thái thái tính tình đến, lão thái thái cũng không khó sống chung. Cùng lắm được một chút xíu ủy khuất, chỉ cần có thể hành hạ kia một nhà ba người, còn có thể che chở tiểu đồng. Lớn hơn nữa ủy khuất đều là đáng giá. Lão thái thái đào gạo tốt nấu cơm, lại dẫn tiểu than đá bánh bột lò chưng thịt, cần cù lão thái thái. Lại đem Diệp đồng quần áo bẩn bắt được trong sân chuẩn bị giặt rửa. Về phần Diệp Thanh Thanh quần áo cũng thiêu. Đại cô nương lười thành như vậy, người đàn ông nào dám cưới. Lão thái thái đem ngày hôm qua quần áo bẩn lắc tại Diệp Thanh Thanh trên đầu, chỉ về phía nàng mũi mắng to một trận. Cũng may còn chưa lên chổi lông gà, mẹ ta đã giúp ta tìm nam nhân tốt. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mũi, đem thật có nhiều sưu vị quần áo kéo xuống đến. Nàng đây không phải là không có thời gian sao? Mỗi ngày càng bận rộn chó như thế, làm sao có thời giờ giặt quần áo? Lão thái thái này vừa nghĩ đến Diệp Thanh Thanh là có vị hôn phu, nghẹn một lúc lâu, nét mặt già nua có chút không nén giận được, mắng càng hung, tìm kỹ càng phải học làm việc nhà, quần áo cũng sẽ không giặt rửa, kết hôn đều phải bị nam nhân bỏ rơi, vội vàng đem quần áo giặt rửa, không rửa sạch không cho phép ăn cơm. Diệp Thanh Thanh len lén liếc một cái, cố nén không nổi giận, giặt rửa liền giặt rửa đi, cũng may chẳng qua là chính nàng quần áo, tra sát mấy bà là được. Nhưng là Nai Nai, Diệp Lan quần áo cũng không giặt rửa, cho thêm tiện nhân kia phía trên một chút nhãn dược. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 149 một giọt máu đào hơn ao nước. Lã lão thái thái nghe một chút cái này còn. Diệp gia cũng không thể nuôi con trùng lười. Nàng tinh thần sung mãn đất hướng đến lầu thượng, muốn đem Diệp Lan cho kéo xuống đến. Nhưng Diệp Lan mình đã xuống lầu. Nai Nai, ta đây phải đi giặt rửa. Đem tiểu đồng quần áo cũng giặt rửa. Giặt rửa không sạch sẽ không cho phép ăn cơm. Lão thái thái thấy Diệp Lan sẽ tới hỏa, phí nhiều tiền như vậy nuôi cái phế vật, lễ vật đám hỏi tiền cũng kiếm không trở lại, lỗ vốn ngoạn ý nhi. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười trộm, rốt cuộc là một giọt máu đào hơn ao nước. Lã a, lão thái thái thật bản tâm giao Diệp Lan nhận mệnh đất đi giặt quần áo, trên người vết thương hỏa lạt lạt đau, đau đến nàng muốn choáng váng cũng choáng váng không. Bà già đáng chết, thứ nhất là vô duyên vô cớ đánh nàng, sau này nàng sinh hoạt nhất định sẽ càng bi thảm, nói không chừng mạng nhỏ cũng phải đoạn tống ở bà già đáng chết trong tay, còn có mẫu thân thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Còn nữa, Diệp Thanh Thanh ở một bên gió thổi lửa cháy, Diệp Lan càng nghĩ càng thấy được tương lai ám vô thiên nhật. Nàng không khỏi oán trách Diệp Chí Quốc, nếu như ba có thể cùng bà già đáng chết nói rõ ràng, bà già đáng chết chắc chắn sẽ không bởi vì nàng cùng Diệp Hoa là con chồng trước thiêu thứ. Bây giờ Diệp Thanh Thanh không phải là ỷ vào ruột thịt mới dám giễu võ dương oai sao? Chỉ hận Diệp Chí Quốc chết vì sĩ diện, lại hại nàng và Diệp Hoa chịu tội. Thanh Thanh, ngươi thế nào đột nhiên cũng không cùng ta thân? Lúc trước chúng ta không phải là chơi đùa rất khá sao? Diệp Lan cố nén chán ghét, muốn bộ Diệp Thanh Thanh lời nói. Diệp Thanh Thanh biến chuyển quá đột ngột, nàng căn bản không nghĩ ra. Ai đùa với ngươi thật tốt? Ngươi đem tiểu đồng đi học tiền, đều ăn uống, ta có thể cùng ngươi tốt. Diệp Thanh Thanh véo quần áo khô, nặng nề hất một cái, nước bắn Diệp Lan mặt đầy. Hừ, Diệp Thanh Thanh bạc nàng liếc mắt, đem quần áo rơi ở chúc trên kệ, nắm chậu trở về nhà. Diệp Lan lau sạch sẽ trên mặt nước, ánh mắt càng âm lãnh, tựa như rắn độc. Bên ngoài vang lên xe gắn máy âm thanh. Diệp Lan vẻ mặt khẽ biến, nhanh chóng mang ốm tay áo vén cao, lộ ra mấy đạo vết thương. Xe ở vết thương thượng sứ tinh thần sức lực theo như mấy cái, con mắt nhất thời sương mù. Diệp Chí Quốc cưới xe gắn máy vào nhà, Trầm Diễm Hồng ở phía sau xe trong tay xách một nhóm món ăn. Trầm Diễm Hồng xuống xe, thấy Diệp Lan lại giặt quần áo, không khỏi gấp. Lan nhi, ngươi thế nào giặt quần áo? Mẫu thân sẽ giặt rửa. Ồ kìa, trên tay ngươi ai đánh có phải hay không? Thanh Thanh, Diệp Lan da thịt trắng nõn, trên cánh tay vết thương bản không nghiêm trọng lắm, có thể sấn được không gần như trong suốt da thịt, liền lộ ra nhìn thấy giật mình. Diệp Chí Quốc cũng nhìn thấy, không khỏi cau mày. Hắn và Trầm Diễm Hồng ý tưởng như thế, cho là Diệp Thanh Thanh đánh. Khoảng thời gian này nha đầu này tính khí càng ngày càng lớn, nói không chừng liền động thủ. Chí Quốc, ngươi xem Thanh Thanh nàng quá mức. Trầm Diễm Hồng thương tiếc vô cùng, giọng mang theo oán trách. Diệp Lan tâm lý kêu khổ, nàng đảo hy vọng là Diệp Thanh Thanh đánh, có thể hết lần này tới lần khác không phải là đánh nàng người là Diệp Chí Quốc cũng không dám chọc Bồ Tát. Nhưng nên vào mắt thuốc vẫn phải là bên trên. Số lần càng nhiều cũng Diệp Chí Quốc sẽ nghĩ biện pháp đem bà già đáng chết đưa về nông thôn đi. không phải là Thanh Thanh. Diệp Lan nhỏ giọng nói. Trầm Diễm Hồng lại cho là nàng sợ, tức giận hơn. Con trai trên lưng thương còn chưa khỏi, con gái bên này lại bị đánh. Diệp Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia vô pháp vô thiên, ta muốn đi hỏi Thanh Thanh. Nàng nếu là thật xem chúng ta nương ba không vừa mắt, chúng ta nương ba dọn ra ngoài ở, không ở trong nhà này bị tức. Trầm Diễm Hồng đặng đặng đặng hướng vào trong nhà, thấy mặt đen lão thái thái, nhất thời sườn sờ, trong lòng cũng minh bạch. Trên người nữ nhi thương là bà già đáng chết đánh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 150 nước mắng. Lão thái thái ở phòng bếp nấu cơm. Đừng xem nàng tuổi lớn, nhưng tai thính mắt tinh. Trầm Diễm Hồng ở trong sân nói chuyện, nàng nghe rõ rõ ràng ràng. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên cũng nghe đến, âm thầm cười lạnh. Ta quả phụ lại đang cho nàng vào mắt thuốc. Lúc trước nàng quá ngu, căn bản không nhìn ra Trầm Diễm Hồng nữ nhân này Phật khẩu xà tâm, còn thật sự cho rằng đối với chính mình chân tâm thật ý. Đây ta đánh, ngươi có ý kiến? Lão thái thái quát hỏi. Nàng so với Trầm Diễm Hồng hơi thấp một ít, một cái khô đét gầy nhỏ, một cái đầy đặn bền chắc. Có thể lão thái thái khí thế lại đem Trầm Diễm Hồng cho nghiền thành đống cặn bã. Trầm Diễm Hồng cười xòa nói, mẹ ngài tới Lan Nhi nàng có phải hay không chọc ngài tức giận? Bà già đáng chết thứ nhất là đánh con gái nàng, nhất định là cố tình. Buổi tối cùng Diệp Chí Quốc thật tốt nói một chút, nhiều lắm là khiến này bà già đáng chết ở một tuần lễ. Một tuần lễ sau sẽ để cho bà già đáng chết cút đi ngươi kia nửa cái mạng thường tiền hàng. Ở nhà len lén nhìn không biết xấu hổ sách. Lâu lâu ôm ập, hôn nhẹ sờ một cách muốn nam nhân liền cơm sáng đem nàng gả ra ngoài. Khác ở nhà ném chúng ta Diệp ra mặt trong sân. Diệp Lan xấu hổ đan sen. Bà già đáng chết giọng kêu so với lôi cũng vang. Tả Lân Hữu Xá cũng nghe được nàng muốn nam nhân. Sau này nàng phải thế nào biết người nai nai? Cái đó là tiểu thuyết tình cảm. Thật là nhiều người cũng nhìn không phải là không cần thể diện. Diệp Lan giải bày. Lão thái thái một cái bước dài lao ra, hét, cũng ôm chung một chỗ hôn miệng. Còn chưa phải là không biết xấu hổ, bây giờ bầu không khí không giống nhau, nam nhân nữ nhân có thể tùy tiện hôn miệng ngươi một cái không biết xấu hổ đồ dâm dê. Chúng ta Diệp ra là quy củ người ta, không nuôi nổi ngươi một cái lẳng lơ. Diệp Thanh Thanh ở trong phòng khách theo Diệp Đồng nhìn khủng long khắc cuộc so tài số hiệu, nghe lão thái thái nước mắng, lại liếm một cây ngọt băng băng lạnh đường trắng băng côn. Ai yêu thật thích ý a tỷ tỷ. Lẳng lơ là cái gì? Diệp Đồng có thịnh vượng muốn biết. Chính là Diệp Lan. Diệp Thanh Thanh thuận miệng lừa bịp được, từ Diệp Đồng trong tay đoạt. Lấy liếm một nửa băng côn, ném cho sau khi ở một bên ra ra. Bên ngoài lão thái thái tiếng mắng không ngừng. Lẳng lơ đồ đê tiện lười hàng chờ danh từ liên xuyến mà đất mắng ra. Ngay cả khí đều không mang thở gấp. Diệp Thanh Thanh xem như thấy được lão thái thái ngày xưa phong thái. Truyền thuyết lão thái thái mắng khắp toàn bộ đội sản xuất không địch thủ, nhân biết người sợ, vừa gặp vừa buồn. Vừa tao vừa lười đồ vật. Hàng ngày ăn nhiều như vậy thuốc, tiền ném trong nước còn có thể nghe cái vang. Ném ngươi một cái đồ dâm dê trên người, ngay cả một tiếng động cũng không nghe được. Còn lười muốn chết, quần áo phát thiêu cũng không biết được giặt rửa, nuôi ngươi còn không bằng chăn heo. Lão thái thái liệu lượng tiếng mắng, hấp dẫn phụ cận các bạn hàng xóm. Mọi người không hẹn mà cùng dựa ở cửa viện, nghe lão thái thái ý nhị mười phần tiếng mắng, đồng loạt lắc đầu. Diệp ra lão thái thái đến, sau này có thể có trò hay nhìn rồi. Diệp Lan xấu hổ muốn chết, che mặt nức nở khóc khóc. Trầm Diễm Hồng thương tiếc như đao vặn, có thể nàng không dám chống đối lão thái thái. Nếu là nàng đỉnh một câu, bà già đáng chết nhất định sẽ chạy đến lộng đường đi hào một giờ. Nàng sau này cũng không cần biết người. Mụ mụ, có lời gì vào nhà nói, Lan Nhi làm chuyện sai, ta nhất định sẽ giáo huấn nàng, chúng ta trong phòng nói. Diệp Chí Quốc đầu cũng lớn. Hắn trước đó đã nghĩ đến lão nương tới sau xuất sắc sinh hoạt. Nhưng hắn không nghĩ tới, lão nương vừa vào nhà liền cho hắn chỉnh ra lớn như vậy một máy vai diễn. Ngươi một cách đầu ngốc, quay đầu ta mắng nữa ngươi. Hừ, lão thái thái mắng mệt mỏi. Hơn nữa nàng được cho con trai lớn mặt mũi, liền tạm thời bỏ qua cho Diệp Lan. Hung hăng trợn mắt trầm diễm hồng, giống như kiêu ngạo gà mẹ như thế. Trở về phòng bếp. Phòng bếp thì nữ nhân trọng yếu nhất chiến trường, nàng chỉ cần đến, lấy bếp sau sẽ không trầm diễm hồng chuyện. Hơn nữa con trai thích ăn nhất nàng làm đồ ăn. Trầm diễm hồng nhằm nhò gì? Cút sang một bên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 151 bí mật lấy có thể là bí mật gặp lão thái thái tắt khói lửa chiến tranh. Diệp Chí Quốc thở phào, nghiêng đầu nhìn thấy vẫn còn ở nức nở khóc khóc Diệp Lan. Trầm diễm hồng là đang giúp giặt quần áo, không khỏi cau mày, đi an quát lên, khiến Lan Nhi tự mình giặt quần áo. Mụ mụ nói đúng, lớn như vậy cô nương quần áo cũng sẽ không giặt rửa. Giống kiểu gì Diệp Lan thân thể lại không được, quần áo luôn có thể giặt rửa đi. Có thể hết lần này tới lần khác Trầm Diễm Hồng lại rất sợ mệt mỏi con gái. Một chút sống cũng không để cho Diệp Lan liên quan. Trừ giặt rửa mấy cái chén. Lúc trước hắn cũng lười quản, bây giờ nếu lão nương không ra, hắn tự nhiên được quản lý. Trầm Diễm Hồng tâm lý một khổ. Giải thích. Lan Nhi tay đều được như vậy. Diệp Chí Quốc nhìn thấy Diệp Lan trên tay tím bầm đan sen vết thương, rốt cuộc mềm lòng nhiều. Hạ thấp thanh âm. Lan Nhi giữ vững một chút, chớ chọc nai nai ngươi tức giận. Diệp Lan gật đầu một cái. Ừ, ta sẽ giặt rửa. Ba mẹ các ngươi mau vào phòng đi. Diệp Chí Quốc mắt lộ vui vẻ yên tâm. Hay lại là đại nữ nhi hiểu chuyện. Trầm Diễm Hồng thương tiếc con gái, nhỏ giọng than phiền. Mẹ của ngươi thứ nhất là đánh Lan Nhi, sau này khẳng định sẽ còn đánh. Lan Nhi cũng là nàng cháu gái, nàng thế nào im miệng. Ta mụ mụ đánh mấy cái cháu gái thế nào. Ngươi nói nhiều. Diệp Chí Quốc hát đoạn. Trầm Diễm Hồng than phiền, trong mắt lộ ra cảnh cáo. Trầm Diễm Hồng tâm lý buồn khổ, mỗi lần đều như vậy, nói liên tục đều không thể nói. Nàng và hải tử còn phải nhẫn bao lâu. Rõ ràng nàng Lan Nhi cùng Tiểu Hoa mới là người Diệp gia. Dựa vào cái gì phải bị bà già đáng chết không định gặp những người khác không nói thì coi là. Có thể mẹ của ngươi nơi ấy thế nào không thể nói. Nói ngươi mẫu thân cũng sẽ không nhìn Lan Nhi Tiểu Hoa không vừa mắt. Trầm Diễm Hồng càng nghĩ càng ủy khuất. Hôn qua được còn không bằng giá. Nàng không cam lòng. Diệp Chí Quốc ánh mắt trở nên lạnh. Ngươi nếu là dám ở ta mụ mụ trước mặt tiết lộ một chữ, đừng trách ta không khách khí. Trầm Diễm Hồng sau lưng run lên, nhớ tới người đàn ông này lòng dạ ác độc lương bạc, bận rộn lắc đầu một cái. Không nói, ta khẳng định không nói. Nàng không muốn với Từ Nhã lìa kết cuộc sống nhau. Nàng còn phải hưởng phúc đây. Diệp Chí Quốc tiếng hừ nhẹ, đối với Trầm Diễm Hồng nhu thuận rất hài lòng. Hắn liền thích nghe lời nữ nhân. Cùng hắn làm đối với nữ nhân xinh đẹp nữa hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệp Lan chị em thân thế, tuyệt đối không thể nói cho lão thái thái biết mẫu chi bằng tử. Mẹ của hắn người kia miệng bể cực kỳ, có chút việc cũng sẽ truyền đi. Lão nương hắn nên biếu biếu, nhưng bí mật nhưng là quyết không thể lấy chia sẻ. Hắn bây giờ đang ở trong xưởng sống đến mức rất tốt, lại vừa là đảng viên. Nếu là truyền ra sinh hoạt vấn đề tác phong, hắn tiền đồ khẳng định không. Cho nên điều bí mật này phải vĩnh viễn giấu riêng đi. Hắn Diệp Chí Quốc ở bên ngoài mãi mãi cũng là quang minh lỗi lạc, tác phong chính phái đồng chí tốt. Trầm Diễm Hồng vào nhà, gặp lão thái thái chiếm cứ nàng địa bàn, tâm lý càng là đổ đắc hoảng. Nàng phiền nhất chính là có người sử dụng nàng phòng bếp. Trong phòng bếp gia vị cùng công cụ đều là theo nàng thói quen bày ra. Bà già đáng chết thứ nhất, toàn bộ đều loạn. Hơn nữa nàng cũng ăn không quen bà già đáng chết làm thức ăn. Không nỡ bỏ thả dầu, muối còn thả nhiều. Nàng một cách cũng không ăn được. Lan Nhi cùng Tiểu Hoa cũng không thích ăn. Trầm Diễm Hồng biết ngoài sáng khẳng định không đấu lại lão thái thái. Nàng phải nghĩ biện pháp dỗ Diệp Chí Quốc. Ở phía dưới nhìn phiền lòng, Trầm Diễm Hồng dứt khoát đi lên lầu nhìn con trai. có thể nhìn đến Diệp Hoa trên tay vết thương. Nghe nữa Diệp Hoa khóc kể một trận. Trầm Diễm Hồng tâm lý hỏa khí sâu hơn. Răng cũng thiếu chút nữa cắn nát. Nha đầu chết tiệt kia đây là tìm đến thay nàng và kẻ ngu chỗ dựa nhân a, ngược lại nàng coi thường này nha đầu chết tiệt kia. Trầm Diễm Hồng tiếng cười lạnh. Nàng quyết sẽ không khiến này nha đầu chết tiệt kia đắc ý. Bà già đáng chết đỉnh nhiều một tuần lễ thì phải cút đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 152 tế thủy mới có thể giải lưu Ngô Sơn đường tang gia thỉnh lão phu nhân tâm tình rất tốt. Tinh thần cũng không tệ. Bởi vì con trai Hòa Nhi tức đều trở lại theo nàng ăn cơm. Trong nhà náo nhiệt cực kỳ. Mẹ! Ngài khí sắc không tệ. Tiểu Lý nói ngài buổi trưa còn uống một chén canh cá. Không tệ. Đáng giá khen ngợi. Tang Hoài Viễn giơ ngón tay cách lên khen ngợi. Hắn là Bình Giang thành phố phó thị trưởng. Người cao gầy. Mang kim biên mắt kính. Ôn văn nho nhã. Diện mục hiền hòa. Tuổi chừng 40-50 tuổi. Nhưng vẻ mặt lại có chút mệt mỏi. Trong đôi mắt còn có tia máu. Bình Giang thành phố chính nghênh đón kinh tế bay lên trọng yếu thời đại. Tang Hoài Viễn đại học học chính là kinh tế học. Hắn ăn sư Trần Nhân tiên sinh bịa đặt đã từng du học hải ngoại. Là hưởng dự quốc tế kinh tế học gia. Hơn nữa cũng là thực nghiệp cứu quốc trọng yếu đề xướng người. Tang Hoài Viễn bây giờ nói lên chính sách. Đều là Trần Nhân tiên sinh tại giải phóng trước. Cũng đã hướng chính phủ đề nghị qua. Nhưng lúc đó chính phủ thối giữa không chịu nổi. Căn bản là không có cách thực hành những thứ này kinh tế các biện pháp. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Tang Hoài Viễn hận không được tự có ba đầu sáu tay. Có thể trắng đêm không ngủ đất công việc. Cũng ảo não hắn thể lực và tinh lực. Đã đối phó không công việc bây giờ cường độ ai hắn tốt nhất thời gian lãng phí ở nông trường. Hiện tại đến đấy là lão thịnh lão phu nhân nhìn một cái con trai mệt mỏi vẻ mặt. Cũng biết hắn khẳng định lại thức đêm làm việc. Bất mãn mắng. Nóng lòng ăn không nóng bánh bao. Bình Giang thành phố kinh tế không thể nào trong vài năm là có thể bay lên. Ngươi nếu là không thật tốt bảo trọng thân thể. Sau này khẳng định không thấy mình khổ cực thành quả. Tôn Thu Vân từ phòng bếp đi ra. Nàng là Tang Hoài Viễn đồng cam cộng khổ thê tử. Cũng là ít dân dược nghiệp tổng giám đốc. Là một thông minh tháo vát nữ cường nhân. Cùng bà thịnh lão phu nhân quan hệ rất tốt. Mẹ! Ngài là rất tốt nói một chút Hoài Viễn. Ta nói chuyện hắn căn bản không nghe lọt. Bây giờ liên gia đều không trở về. Dứt khoát ngủ ở phòng làm việc. Người xem hắn đều gầy thành cái dạng gì. Tôn Thu Vân nhắc tới liền nổi giận trong bụng. Nhưng nàng càng đau lòng chồng. Hàng ngày thức đêm làm việc, ban ngày vẫn không thể nghỉ ngơi cho khỏe, coi như là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi. Chồng bây giờ là Tang gia trụ cột cũng không thể ra lại chuyện. Hơn nữa Tang gia đã được đủ gặp trắc trở. Gắt gao. Bệnh. Nàng bây giờ không cầu đại phú đại quý. Chỉ hy vọng người một nhà bình an. Thịnh lão phu nhân vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Hoài Viễn. Tế thủy mới có thể giải lưu. Ngươi không là con nít. Đạo lý này cũng không hiểu sao Tang Hoài Viễn mặt hổ thẹn. Có thể công việc ép ở nơi đó. Hắn thân bất do kỷ a, mẹ đã mất đi tỷ tỷ ngươi. Còn ngươi nữa biểu di cùng ngươi biểu đệ đi quá nhiều người. Nếu là ngươi cũng mấu thân còn sống còn có ý gì. Thịnh lão phu nhân thở dài. Trong mắt lói nước mắt. Chơ mắt nhìn thân nhân. Từng bước rời đi nàng có thể nàng lại không có năng lực làm. Cái loại này đau thấu tim gan đau nhức nàng không bao giờ nữa muốn thừa nhận. Lão phu nhân chỉ hy vọng. Còn sót lại thời gian. Còn lại người nhà. Cũng bình an. Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân vẻ mặt ảm đạm. Chuyện cũ quá đau xót. Bọn họ một nhà này giàu gì thật đi xuống. Đáng thương biểu di một nhà ai mẹ là ta không đúng. Ta sau này nhất định sẽ chú ý thân thể. Công việc ta tận lực phân cho người tuổi trẻ liên quan. Tang Hoài Viễn thành khẩn bảo đảm. Hắn cũng muốn tốt sống khỏe mạnh tận mắt thấy Bình Giang thành phố trở thành lóng lánh toàn cầu quốc tế đại đô thị. Hắn muốn đích thân làm chứng. Hơn nữa tự tay sáng lập thịnh lão phu nhân cười. Ở Tang Hoài Viễn trên tay vỗ nhẹ chụp. thì phải như vậy. Công việc vĩnh viễn làm không xong. Ngươi được học được phân phối công việc. Không thể để cho công việc khống chế ngươi sinh hoạt. Ăn cơm đi, Tôn Thu Vân thở phào. Cùng Tiểu Lý món ăn dọn xong. Hôn lại Từ Thịnh cháo nhỏ. Uy lão phu nhân ăn. Nhưng là Thu Vân ngươi tự mình ăn đi. Ta trước chậm rãi. Lão phu nhân ăn mấy hớp liền khó chịu không được. Khiến con trai con dâu ăn trước. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 153 rất giống các ngươi biểu di tang hoài viễn nơi nào ăn được. Lo lắng nói. Buổi trưa không phải là ăn thật ngon lành sao, tại sao lại ới Tiểu Lý mặt có áy náy. Giải thích. Buổi trưa là Diệp cô nương giúp đấm bóp. Lão phu nhân mới ăn xong. Trách ta quá đần. Thế nào học cũng không học được. Không việc gì. Ngày mai nha đầu kia còn sẽ tới để cho nàng xét dạy ngươi, ta từ từ học. Lão phu nhân ôn nhu an ủi. Tôn Thu Vân hiếu kỳ hỏi có phải hay không bán linh chi cái nha đầu kia, ta nghe thường sư phó nói. Nha đầu kia thường tới bên này. Lão phu nhân nghĩ đến Diệp Thanh Thanh. Không khỏi cười. Đúng. Chính là nha đầu kia. Kêu Diệp Thanh Thanh. Nàng vị hôn phu ở bên này có chàng nhà ở. Mỗi ngày đều tới một chuyến. Nói như vậy, nha đầu này vị hôn phu điều kiện gia đình không kém a. Nàng làm sao còn phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi hái thuốc, Tôn Thu Vân cảm thấy kỳ quái. Lão phu nhân nói, dù sao còn chưa kết hôn mà. Nha đầu khẳng định không muốn hoa vị hôn phu tiền. Hơn nữa nàng vị hôn phu thối tàn nhanh. Thanh Thanh nha đầu còn không rời không bỏ. Ta thật thích cái tiểu nha đầu này. Vừa đẹp lại hiểu chuyện. Tính cách cũng tốt. Tang Hoài Viễn cũng cười. Mẹ ngài và nha đầu này cũng coi như hữu duyên. Ngày nào ta ngược lại muốn gặp cái tiểu nha đầu này. Ngươi này nói một chút. Đem ta lòng hiếu kỳ cũng móc ra tới. Ta cũng muốn gặp cách nhìn chỉ bằng nàng đối với vị hôn phu không rời không bỏ. Nhân phẩm nhất định là tốt. Tôn Thu Vân cười nói. Người một nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện Diệp Thanh Thanh. Lão phu nhân tâm tình rất tốt. Bất chi bất giác lại uống hơn nửa chén cháo nhỏ. Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân hết sức cao hứng. Có ý dẫn lão phu nhân nói Diệp Thanh Thanh. Muốn cho lão phu nhân ăn nhiều một ít. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này. Đã cảm thấy nàng giống như các ngươi biểu di. Ngày đó nàng cũng mặc váy đỏ. Đi ở rừng rậm trên đường. Từ xa nhìn lại. Cùng các ngươi biểu di thật giống, lão phu nhân nói hăng say. Khiến Tiểu Lý đi lầu vào thư phòng. Đem nàng lúc trước tương sách lấy tới. Tiểu Lý rất nhanh lấy tới. Lão phu nhân trí nhớ cực tốt. Rất nhanh lật tới để cho nàng hoài niệm kia một tấm hình. Một cái buộc hai cái tóc sừng dây quần đỏ nữ hài đi ở rừng rậm trên đường. Đưa lưng về phía ống kính. Thanh thông ngô đồng thụ. Quần đỏ như lửa. Dáng người hiểu điệu cô gái xinh đẹp giống như tranh sơn dầu một loại năm tháng qua tốt. Quần đỏ nữ hài tướng mạo không thấy được. Có thể nàng bóng lưng. Lại thật giống vô cùng Diệp Thanh Thanh. Chợt nhìn. Còn tưởng rằng là Diệp Thanh Thanh chuyển kiếp đến dân quốc niên đại. Ô kìa thật tốt, giống nhau như đúc. Tiểu Lý thán phục. Lão phu nhân cười. Bóng lưng là thực sự giống như. Hơn nữa nha đầu này cũng yêu mặc quần đỏ tử. Những ngày qua sẽ không thấy nàng xuyên qua còn lại màu sắc. Cùng các ngươi biểu di như thế. Thích nhất chính là quần đỏ. Trong ngăn kéo tất cả đều là màu đỏ. Nhìn đến ta quáng mắt. Quần đỏ tấm hình bên cạnh. Còn có mấy tờ cô gái trẻ tuổi tấm hình. Cũng là cùng một người. Cũng là mặc quần đỏ. Hơn nữa còn là hình chính diện. Nữ hài mỹ lệ thanh tao lịch sự. Hoặc đứng đến. Hoặc ngồi đến. Hoặc hồi mâu cười một tiếng. Mỹ lệ vô cùng. Lão phu nhân, cái này chính là ngài biểu muội, Tiểu Lý hiếu kỳ hỏi. Đúng. Chính là ta biểu muội. Từ nhỏ ở nhà ta lớn lên. So với thân muội muội còn thân hơn. Ai, lão phu nhân thở dài. Nàng đáng thương biểu muội. Mệnh quá đáng, Tiểu Lý nghi ngờ nói. Bóng lưng giống như Diệp cô nương. Chính diện không giống. Diệp cô nương với hỏa như thế. Ngài biểu muội với nước như thế. Lão phu nhân kinh ngạc mắt nhìn người giúp việc. Nay tổng kết thật đúng chỗ. Biểu muội nàng chính là với nước như thế nhu thuận. Cho nên mới vận mệnh đa xuyến. Cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Tôn Thu Vân cũng là lần đầu thấy đến biểu di lúc còn trẻ tấm hình. Không nghĩ tới tuổi trẻ lại đẹp như vậy. Như vậy có sức sống. Có thể phía sau lại biến thành khô kiệt một loại tính mịch. Cuối cùng cũng không chịu đựng qua rối loạn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 154 cố niệm từ ai. Ta không có thể chăm sóc ký các ngươi biểu di cũng không chăm sóc ký minh thành lão phu nhân thở dài. Vẻ mặt bi thương. Vốn là còn nói có cười. Có thể thoáng cách liền đau thương. Tang Hoài Viễn vội nói. Khi đó. Mẫu thân ngài tự thân khó bảo toàn. Thiếu chút nữa cũng biểu di cùng minh thành sẽ không trách ngài. Đúng vậy đừng nói rõ thành. Ngay cả em gái nàng và Tôn Thu Vân ướp con mắt. Mang phía sau lời nói gắng gượng nuốt trở về. Chết quá nhiều người đau đớn căn bản là không có cách miêu tả. Tang Hoài Viễn muội muội hạ phóng đến biên cương. Khi đó em gái mới vừa kết hôn không mấy năm. Cô ấy là không lương tâm nam nhân sợ được ảnh hưởng đến. Vứt bỏ em gái. Em gái thân thể không được. Đến gian khổ biên cương nông trường. Sinh cơn bệnh nặng liền không. Còn có chính nàng. Khi đó cũng cùng Tang Hoài Viễn cùng đi nông trường. Hằng ngày cùng nam nhân cùng nhau làm việc. Nàng căn bản không biết mình đã mang thai chữa 4 tháng. Hài tử miễn cưỡng đất mệt mỏi không. Là một cách nàng và Tang Hoài Viễn muốn lâu tiểu công chúa. Mà nàng cũng vì vậy xấu thân thể cũng đã không thể sinh. Chuyện này nàng và Tang Hoài Viễn đến nay cũng không dám nói cho lão phu nhân. Sợ nàng lão nhân ra càng thương tâm. Lão phu nhân cho tới nay đều muốn cách tôn nữ nhi. Nhưng nguyện vọng này cũng không còn cách nào thực hiện. Còn có biểu di cố niệm từ. Biểu đệ Diệp Minh Thành xảy ra chuyện nhân rất nhiều. Chuyện cũ căn bản là không có cách nhớ lại. Một khi hồi tưởng lại. Sẽ đau lòng được không thể thở nổi. Tang Hoài Viễn bất mãn mắt nhìn thê tử. Lúc này nói em gái làm gì. Lão phu nhân khẳng định sẽ càng thương tâm hơn. Tôn Thu Vân cũng ý thức được. Hối hận không kịp. Trong lúc nhất thời lại không tìm được tân lời nói rời đi cái này thương cảm đề tài. Không khí thoáng cái ngưng trễ lão phu nhân tim co rút đau đớn xuống. Nhưng nàng cảm nhận được con trai Hòa Nhi tức lo lắng. Cười cười. Nói. Sinh tử có số. Các ngươi em gái khẳng định đã đầu thai vào gia đình tốt. Qua ngày tốt đi phải. Không chỉ có em gái. Còn có biểu di cùng Minh Thành bọn họ. Cũng được sống cuộc sống tốt. Tang Hoài Viễn cười tiếp lời. Tôn Thu Vân thở phào. Đột nhiên nghĩ đến cùng một. Cười nói. Nhắc tới cái này kêu Diệp Thanh Thanh tiểu nha đầu. Lại cùng Minh Thành là một cái họ đâu rồi. Nàng chắc cũng là Diệp Tử Diệp chứ. Lão phu nhân lăng xuống. Vỗ nhẹ ấp cười nói. Ngươi không nói ta còn không nghĩ tới đâu rồi. Thật cùng Minh Thành là một cái họ. Chính là Diệp Tử Diệp. Thanh thanh cỏ xanh thanh thanh. Tên thật là dễ nghe. Tang Hoài Viễn mắt lộ kinh ngạc. Nói. Cái tiểu nha đầu này cùng nhà chúng ta cũng coi là hữu duyên. Mẫu thân. Ngày ngày nào khiến cái tiểu nha đầu này tới nhà chúng ta người xem. Ta cùng Thu Vân tất cả xem một chút. Nha đầu này mỗi ngày đều qua tới bên này. Giống như là buổi sáng các ngươi chỉ muốn đi qua là có thể thấy. Nhấc lên Diệp Thanh Thanh. Lão phu nhân tâm tình lại thích. Mang còn lại nửa chén nhỏ cháo nhỏ cũng cho uống. Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân âm thầm thở phào. Hôm nay nhưng là lão phu nhân ăn nhiều nhất một bữa. Nhắc tới hay lại là cái đó Diệp Thanh Thanh tiểu nha đầu công lao vợ chồng hai người đối với Diệp Thanh Thanh hứng thú càng phát ra dày đặc. Dự định ngày nào dành thời gian buổi sáng tới một chuyến. Nhìn một chút cái tiểu nha đầu này rốt cuộc có bao nhiêu tuyển người thích. Tôn Thu Vân gặp lão phu nhân tâm tình tốt. Liền hỏi. Mẹ. Người xem có phải hay không khiến Hoài Viễn nghĩ biện pháp tra một chút biểu di những thứ kia tài sản đi đâu. Cố niệm từ lúc ấy tài sản cũng không ít. Nhưng những năm kia tất cả đều bị kê biên tài sản. Các nàng tang gia cũng giống vậy. Nhưng tang gia một bộ phận tài sản trả lại. Có thể cố niệm từ tài sản. Đến bây giờ cũng hiểu vô âm tấn. Nàng nói nhiều lần. Nhưng lão phu nhân nhưng không nghĩ khiến Tang Hoài Viễn đi thăm dò. Còn nói đều là những thứ kia tài sản hại cố niệm từ. Bây giờ nhân đều không. Tài sản coi như muốn trở về cũng vô dụng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 155 truy xét tài sản Tôn Thu Vân ngược lại không phải là đỏ con mắt những thứ kia tài sản. Nàng chẳng qua là không muốn khiến biểu di tài sản bị không minh bạch nhân. Dù là cầm về sau toàn bộ tịch thu đều được, cũng tốt hơn tiện nghi những người đó. Chỉ tiếc nhà nàng này nhị vị lão phu nhân cùng Tang Hoài Viễn đều là đối với tiền tài không coi trọng nhân. Lão phu nhân nói không để cho Tang Hoài Viễn đi thăm dò. Hắn thật đúng là không đi ra. Một lòng chỉ đánh về công tác. Mắt nhìn thời giờ càng ngày càng lâu. Không còn tra lời nói. Những thứ kia kích dù tài sản thật có thể muốn gà bay trứng vỡ. Tang Hoài Viễn mất hứng nói. Nhà chúng ta bây giờ không thiếu tiền. Tài sản quá nhiều ngược lại vô ích. Chỉ sẽ chọc tới mầm tai họa. Lại nói biểu di cùng Minh Thành đều không ở. Cha được thì thế nào, Tang gia cùng Cố gia chính là quá có tiền. Cho nên mới ở những năm kia chết nhiều người như vậy. Nếu như thời gian có thể làm lại. Tang Hoài Viễn thà Tang gia chẳng qua là nhất cùng nhị bạch nhà người thường. Coi như hàng ngày ăn dưa muối gặm bánh ngô. Ít nhất người một nhà là đoàn viên. Tôn Thu Vân sang giọng. Biểu di cùng biểu đệ mặc dù đều không ở. Cũng không lưu lại sau. Có thể rút cuộc là bọn họ tài sản. Nói không chừng những thứ này tài sản bây giờ bị hại bọn họ nhân được đây. Lão phu nhân cùng Tang Hoài Viễn hơi biến sắc mặt. Cái này thật có thể. Tôn Thu Vân còn nói. Thà tiện nghi những người đó. Chẳng đem tài sản muốn trở về. Chúng ta mặc dù không cần. Nhưng có thể quyên cho cơ quan từ thiện. Vừa làm việc thiện. Lại thay biểu di cùng Minh Thành tích âm đức. Tang gia cho đến mấy năm trước mới ổn định lại. Bây giờ Tang Hoài Viễn cũng đứng vững gót chân. Có một số việc là thời điểm thanh toán. Lão phu nhân thở dài nói. Thu Vân nói đúng. Ta lúc trước muốn sai. Không thể tiện nghi những người đó. Hoài Viễn a, ngươi dành thời gian đi điều tra một chút đi. Ai, ta ngày mai sẽ khiến bí thư đi làm việc này. Nhưng khi đó quá loạn. Sẽ không quá nhanh tra được tin tức. Tang Hoài Viễn gật đầu đáp ứng. Từ từ đi đi, không nóng nảy. Lão phu nhân lại thở dài. Tôn Thu Vân đột nhiên vỗ bàn một cái. Chúng ta thực ngốc. Biểu di có một sáu phòng ngay tại chúng ta cách vách. Chỉ cần đi xem là ai nhà ở chẳng phải sẽ biết. Nàng và Tang Hoài Viễn ở tại phủ thị chính. Công việc ban ngày bận rộn. Cơ hồ rất ít tới bên này. Một loại cũng là buổi tối mới có rảnh. Thật đúng là không chú ý tới kia chàng nhà ở là ai ở. Lão phu nhân cũng mới vừa rời tới không tới một năm. Thân thể không tốt mới tới. Bởi vì nàng muốn ở bên này quá dư xuống thời gian. Nhưng nàng lại sợ xúc cảnh sinh tình. Cũng không có đi chú ý kia chàng nhà ở tình huống. Tiểu Lý nói là kia chàng nhà bên trái hay lại là bên phải bên phải. Kia ta biết. Ở là một nhà kim phát bích nhãn người Tây Phương. Còn có hai cái trẻ nít. Bên trái kia chàng một mực trống không không người ở. Tiểu Lý nói, nàng hàng ngày đi mua món ăn, phụ cận mấy chàng nhà ở tình huống rõ ràng. Tôn Thu Vân kỳ quái lầm bầm lầu bầu. Người Tây Phương không thể nào a, thế nào lại là người Tây Phương ở. Tiểu Lý lại nói, nhà kia người Tây Phương lão công ở lãnh sự quán đi làm. Nhà ở là bọn hắn cho mướn. Ta cùng Dương người trong nhà làm việc bảo mẫu là đồng hương. Nàng nói cho ta biết. Cái này thì đúng. Tôn Thu Vân suy nghĩ ra. Dặn dò. Tiểu Lý. Ngươi hỏi một chút ngươi đồng hương. Xem có thể hay không hỏi thăm được chủ nhà là vị nào được rồi. Ngày mai đi mua món ăn lúc liền hỏi. Tiểu Lý sảng khoái đáp ứng. Sáng ngày thứ hai. Tiểu Lý mua thức ăn trở lại. Cùng lão phu nhân nói. Ta đồng hương nói, người Tây Phương cũng không biết chủ nhà là ai. Bọn họ cùng trung gian liên lạc. Sau đó ký hợp đồng là một luật sư. Chủ nhà cho tới bây giờ không ra mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 156 thịt phải tiết kiệm đến ăn mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh không có thời gian tới Ngô Sơn đường bên này. Trong nhà có Diệp lão thái thái ở. Mỗi người thần kinh cũng băng bó quá chặt chẽ. Nhất là Trầm Diễm Hồng một nhà ba người. Lão thái thái một ngày 24 giờ. Trừ đi ngủ 8 giờ bên ngoài. Còn lại thời gian cũng đang mắng người. Trầm Diễm Hồng đi làm mắng Diệp Lan cùng Diệp Hoa. Trầm Diễm Hồng về nhà. Một nhà ba người cùng nơi mắng. Có lúc cũng thuận tiện mắng Diệp Thanh Thanh mấy câu. Nhưng Diệp Đồng nhưng là một câu đều không mắng. Không chỉ có không mắng, Diệp Đồng chất lượng sinh hoạt ở Lão Thái Thái tới sau tiến bộ rõ rệt. Lão Thái Thái tới sau. Một ngày ba bữa đều là nàng làm. Trầm Diễm Hồng ngay cả cửa phòng bếp đều không chuẩn bước vào. Lão thái thái tài nấu ăn tương đối khá. Cùng Trầm Diễm Hồng không phân cao thấp. Nhưng là lão thái thái là trải qua 3 năm thiên tai nhân đối với thức ăn, nàng so sánh Bồ Tát còn thành kính. Diệp ra bữa ăn thức ăn trên bàn vẫn phong phú, có thịt có món ăn, nhưng là số lượng lại thiếu nhiều. Diệp Chí Quốc nhìn trong khay đếm rõ được thịt. Không cần kế hoạch. Con mắt liếc một cái cũng biết tổng cộng 10 khối thịt. Vẫn còn so sánh Trầm Diễm Hồng cắt tiểu. Một miếng thịt còn chưa đủ hắn một cái. Trừ một mâm thịt bên ngoài. Còn lại đều là rau cải. Cải dưa rang đậu liên quan. Tỏi rung rau muống. Ti hoa súp trứng. Một chén chưng hôi rau dền cái. Không nhiều không ít 5 chén. Mụ mụ, không món ăn Diệp Chí Quốc cười hỏi. Diệp lão thái thái bưng ra một chồng chén. Nghe vậy trợn mắt con trai. Vừa tàn nhẫn đất khoét hướng Trầm Diễm Hồng. Dùng ra hương thoại nói. Năm chén món ăn còn chưa đủ ngươi muốn ăn bao nhiêu lúc trước thần quang ngươi một đoạn rau dền cách đều phải ăn một đại chén cơm. Hiện tại ở nhiều món ăn như vậy. Ngươi vẫn không biết Diệp Chí Quốc đầu căng đau. Bất đắc dĩ nói. Mụ mụ. Ta là nói thịt quá ít. Nhà đông người. Trung quy không tốt một người ăn một miếng đi ta hai khối. Hai ngươi khối. Thanh Thanh hai khối. Tiểu Đồng bốn khối. Vừa vặn. Lão thái thái sớm có kế hoạch. Diệp Chí Quốc vô cùng ngạc nhiên. Không nhịn được hỏi ngược lại. Vợ của ta cùng Tiểu Hoa bọn họ không ăn lão bà ngươi ngươi thương tiếc liền phân nàng một khối ăn. Về phần kia hai cái con chồng trước. Có cơm cho bọn hắn ăn cũng không tệ. Còn muốn ăn thịt ăn không chết bọn họ lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc nói tuy là ra hương thoại. Nhưng đại khái và Bình Giang lời nói không sai biệt lắm. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan bọn họ có thể nghe cái hiểu biết lơ ngơ. Sắc mặt hết sức khó coi. Thiếu chút nữa cắn nát răng. Hàng ngày bị mắng cũng không tính. Bây giờ ngay cả thịt đều không có ăn. Loại cuộc sống này quá còn có ý gì Diệp Thanh Thanh lại thầm vui a. Lão thái thái lại còn cho nàng lưu hai khối. Mấy ngày nay mắng cũng không coi là khổ sở uổng phí. Tâm tình khá một chút. Diệp Thanh Thanh đối với trên bàn hôi rau dền cái. Cũng không lấy trước như vậy bài xích. Diệp Hoa lại nghe không hiểu. Trên lưng hắn hết bệnh nhiều. Đi ra ngoài chơi một vòng. Bụng sớm đói. Đưa ra đũa phải đi gẹp thịt. Ba lão thái thái mắt tam giác chừng một cái. Trên tay môi cơm vỗ vào Diệp Hoa trên tay. Hung hăng mắng. Không quy củ đồ vật. Còn muốn ăn thịt Trầm Diễm Hồng mí mắt từng trận đất nhảy cấn lên. Nàng đè nén lửa giận. Im hơi lặng tiếng nói. Mẹ. Tiểu Hoa vẫn còn ở thân thể cao lớn. Muốn bổ sung dinh dưỡng. Bà già đáng chết. Thịt đều là nàng cầm về. Bằng cái gì không cho con trai của nàng ăn lão thái thái cười âm hiểm âm thanh. Cho con của ngươi ăn no cũng không tệ. Chúng ta khi đó chỉ cần có cơm no. Như thường vóc người cao lớn. Giống như Chí Quốc khi còn bé lấy ở đâu thịt ăn. Không giống nhau dáng dấp cao cao to to. Phần nhiều là nữ nhân thích hắn Diệp Thanh Thanh gật đầu ủng hộ. Đúng nga. Ta nghe Vương Thúc Thúc nói. Ba trong xưởng có một bà gì. Khả ra thích ba. Trả lại cho ba đan dệt cách bao đầu gối đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 157 được hoan nghênh Diệp Chí Quốc Diệp Thanh Thanh cũng không phải là ăn nói lung tung. Diệp Chí Quốc mặc dù văn hóa không cao, nhưng hắn thân hình cao lớn, dáng vẻ đường đường, bây giờ còn là bảo vệ khoa trưởng, lớn nhỏ cũng là một cán bộ, mỗi ngày còn cưới xe gắn máy đi làm. Lúc này cưới xe gắn máy, so với hậu thí chạy Mercedes-Benz cũng rạng rỡ. Cộng thêm Diệp Chí Quốc ở tại xa hoa vườn hoa Dương phòng trong, dựa theo hậu thí tiêu chuẩn, Diệp Chí Quốc chính là một có xe có chuyện phòng the nghiệp thành công đại thúc trung niên, lớn nhất được đẹp đẽ mỹ mi xem trọng. Bây giờ Diệp Chí Quốc ở trong xưởng cũng giống vậy, rất được hoan nghênh. Diệp Thanh Thanh nói cũng thật có chuyện như vậy. Vương Thúc Thúc cũng là bảo vệ khoa, cùng Diệp Chí Quốc quan hệ không tệ, thường tới Diệp ra ăn cơm uống rượu. Cái bao đầu gối chuyện, hay lại là kiếp trước Vương Thúc Thúc uống rượu sau nói ra. Là trong xưởng thương khố một cái tiểu quả phụ, đối với Diệp Chí Quốc tình hữu độc chung. Lão Thái Thái nhất thời hứng thú, hỏi Diệp Thanh Thanh là chuyện gì xảy ra. Chính là một cái tuổi trẻ A-di, rất thích ba, so với Trầm Di trẻ tuổi xinh đẹp. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói, thấy Trầm Diễm Hồng càng ngày càng đen mặt, nàng tâm tình lại càng tốt. Nếu như nàng hoài nghi Diệp Hoa thân thế là thực sự, vậy đã nói rõ Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc ít nhất ở Từ Nhã Lệ mang thai trước, cũng đã không minh bạch. Mỗi lần nghĩ tới khả năng này, Diệp Thanh Thanh cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Càng chỉ mong Diệp Chí Quốc bây giờ cũng cùng khác nữ nhân bất thanh bất bạch, khiến Trầm Diễm Hồng nếm thử một chút bị phản bội phệ tâm đau. Diệp Chí Quốc khóe mắt liếc mắt Trầm Diễm Hồng khó coi mặt, trách mắng: đừng nghe ngươi Vương Thúc Thúc mù nói bậy. Lấy ở đâu tuổi trẻ A-di, thật ra thì nội tâm của hắn là rất đắc ý. Một cách đã kết hôn nam nhân còn có thể có được nữ nhân xem trọng, này đã nói lên bản thân hắn nam nhân mị lực. Diệp Chí Quốc cũng không cảm thấy là khốn nhiễu, ngược lại hắn rất hưởng thụ loại này mập mờ, sự thỏa mãn cực lớn khác nam nhân lòng tự ái. Hơn nữa hắn mập mờ đối tượng cũng không chỉ Diệp Thanh Thanh nói kia một cái. Thân là một cái nước lớn doanh cơ giới xưởng bảo vệ khoa trưởng, trong tay có chút quyền lực, gia cảnh cũng tốt, ở xưởng trước mặt lãnh đạo lại sống đến mức mờ, dáng dấp lại càng không kém Diệp Chí Quốc ở trong xưởng xác thực rất được một bang đã kết hôn nữ nhân hoan nghênh. Thậm chí còn không thiếu một ít lớn tuổi hơn nữ thanh niên xem trọng. Đối với mấy cái này khác phái ném tới cành ô liu, Diệp Chí Quốc hết thảy ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng Diệp Chí Quốc đầu não hay lại là thanh tỉnh, chỉ hưởng thụ mập mờ, sẽ không cùng những nữ nhân này gây ra tính thực chất quan hệ. Trầm Diễm Hồng không thể so với Từ Nhã Lì dễ đối phó. Muốn thật làm phát bực Trầm Diễm Hồng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ đánh bạc đồng quy vu tận. Hai người niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, hay lại là an ổn điểm qua sống qua ngày tốt. Mặc dù hắn bây giờ quả thật có chút chán nản Trầm Diễm Hồng thân thể buổi tối làm việc một năm so với một năm thiếu. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ, mới không có mù nói. Không chỉ Vương Thúc Thúc nói, Trương Thúc Thúc cũng nói, trong xưởng có thật nhiều A-di thích ba, so với không kết hôn Trương Thúc Thúc bọn họ cũng được hoan nghênh. Diệp Chí Quốc thần giác khẽ dơ lên, rất nhanh lại véo đi xuống, nội tâm càng là vô cùng đắc ý. Lão Thái Thái hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một liền thấy xuyên con trai chân thực nội tâm, bĩu môi một cái: ba của ngươi có xe có phòng, hay lại là cán bộ, dáng dấp cũng tốt, coi như bây giờ cưới vợ, như thế có thể lấy được tuổi trẻ đại cô nương. Con trai của nàng nhất định là tốt nhất. Từ Nhã Lệ nàng mặc dù không thích, nhưng người ta là trong thành cô nương, hay lại là công nhân, dáng dấp lại thích, còn có tiền. So với Trầm Diễm Hồng cái này ta quả phụ cường mấy trăm lần. Con trai lúc ấy suy nghĩ phạm choáng váng, lại cưới cái này không có tiền không mặt mũi chỉ có tao cái mông tao quả phụ. Trầm Diễm Hồng chặt chẽ cắn răng, đột nhiên tiếng cười lạnh: nhà ở là Thanh Thanh, chúng ta đều là tạm ở nơi này. Mẫu thân ngươi không biết được thật cho là con trai mình đệ nhất thiên hạ, ai thấy cũng thích nàng, nếu không phải xem ở những phòng ốt này cùng tài sản phân thượng, Ban đầu còn chưa nhất định gả cho Diệp Chí Quốc đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 158 nhà ở không thể làm đồ cưới. Lão thái thái mặt có ngạc nhiên, nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Nhà ở không là ngươi sao? Trầm Diễm Hồng tâm lý thống khoái nhiều, cố ý nói. Nhà ở là Thanh Thanh mụ mụ để lại cho Thanh Thanh. Giấy bất động sản bên trên tên là Thanh Thanh. Sau này Thanh Thanh lập gia đình, nhà ở cũng phải dẫn đi. Chúng ta đều phải dọn ra ngoài. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lột bột, bận rộn cười nói. Ta chính là ba cùng Tiểu Đồng, cũng là Nai Nai. Cũng may mẹ ta khi đó thông minh, không viết cha ta tên. Bằng không bây giờ nhà ở còn không biết biến thành ai đó. Nàng hướng Trầm Diễm Hồng bên kia liếc mắt. Lão thái thái tâm tư lại bị rời đi. Đúng vậy, may hôm kia tức thông minh, ta quả phụ đem con trai mê choáng váng. Nếu là giấy bất động sản là con trai tên, lại đem ta quả phụ tên cộng vào, Diệp ra nhà ở khởi không tiện nghi người ngoài. Thanh Thanh mụ mụ làm đúng, không thể tiện nghi không biết xấu hổ người ngoài. Lão thái thái trợn mắt nhìn Trầm Diễm Hồng nói, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đúng. Nghĩ đến cái biện pháp tốt, sau này đem tên đổi thành Tiểu Đồng. Nhà ở không thể làm đồ cưới ghi tại tôn tử danh nghĩa mới là lớn nhất bền chắc. Diệp Thanh Thanh là thường tiền hàng, không thể tiện nghi lục ra. Diệp Thanh Thanh cho Diệp Đồng trong chén kẹp 4 khối thịt, lại cho mình cùng lão thái thái phân biệt kẹp 2 khối. Trong khay chỉ còn lại cô Linh Linh 2 khối thịt. Nàng cười cười nói, Nai Nai, chờ Tiểu Đồng lớn lên, ta khẳng định đem tên sửa đổi đến. Bây giờ cũng không thể đổi, nói không chừng sẽ tiện nghi cách nào người ngoài đây. Diệp Chí Quốc ánh mắt trở nên lạnh, trên mặt lại cười sang giọng, ngươi đứa nhỏ này còn nói mê sảng, đều là người một nhà, phân rõ ràng như vậy làm gì? Ta cùng Tiểu Đồng là người một nhà, cùng một ít người cũng không phải là. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ, ba, nếu không phải ngươi lập trường không kiên định, suy nghĩ lại hồ đồ, ta làm sao biết phân rõ ràng như thế? Thật may Nai Nai so với ngươi thần thanh. Bị nịnh hót lão thái thái mặt mang vẻ đắc ý, nhìn Diệp Thanh Thanh càng là thuận mắt. Nàng khinh miệt mắt nhìn mặt âm trầm Trầm Diễm Hồng một nhà ba người, nói với Diệp Chí Quốc, Thanh Thanh cũng so với ngươi thần thanh, con mình không nuôi, cho người khác nuôi con trai, càng già càng hồ đồ. Trầm Diễm Hồng cũng không nhịn được nữa, la lên, ai nói Tiểu Hoa là người khác ăn cơm? Tiểu Hoa ăn thịt đi. Diệp Chí Quốc nghiêm nghị hát đoạn Trầm Diễm Hồng, ngoan lệ đất trợn mắt Trầm Diễm Hồng, đem trong khay còn lại 2 khối thịt kẹp đến Diệp Hoa trong chén, lại nghiêng đầu mắt nhìn Trầm Diễm Hồng, âm lãnh ánh mắt khiến Trầm Diễm Hồng không rét mà run. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa nói ngay, nếu như nàng thật nói ra, Diệp Chí Quốc sẽ thế nào đối với nàng? Có thể hay không giống như đối với Từ Nhã Lịa như vậy? Trầm Diễm Hồng kích Linh Linh đất dùng mình một cái, không dám nhìn nữa Diệp Chí Quốc, cúi đầu xuống ăn cơm. Món ăn ở trong miệng nhai kỹ, lại nếm không ra bất kỳ mùi vị. Lão thái thái hung hăng khoét mắt Trầm Diễm Hồng, ngược lại không mắng nữa nhân. Nhưng nàng đối với Diệp Chí Quốc đem thịt cũng phân cho Diệp Hoa bất mãn hết sức. Từ Diệp Hoa trong chén lại kẹp ra một miếng thịt, lại từ Diệp Thanh Thanh trong chén cũng kẹp miếng thịt, Diệp Chí Quốc lại có 2 khối. Ăn cơm, lão thái thái uy nghiêm tiếng quát, liền cúi đầu ăn cơm, cắn một cái thịt, ăn một hớp lớn cơm, căn bản không chịu ăn một miếng hoàn một miếng thịt. Chỉ như vậy lão thái thái liền rất thỏa mãn. Một bữa có thể ăn được 2 khối thịt, liền lúc trước địa chủ đều không giàu có như vậy sinh hoạt đây. Lão thái thái nơi nào nghĩ lấy được, nàng trước khi chết lại còn có thể qua bữa trước bữa ăn thịt ngày tốt. Diệp Chí Quốc nhìn trong chén 2 mảnh thịt, tâm lý ngũ vị tạp trần. Hắn thật ra thì rất muốn khiến lão thái thái biết, bây giờ trong nhà điều kiện không tệ, thật không cần chưa tới lúc trước khu khu tác tác sinh hoạt. Có thể lão thái thái khẳng định không nghe lọt, sẽ mắng hắn có ngày tốt. liền quên lúc trước cuộc sống khổ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 06 chương 159 thật dài rất lâu mà ở trấn trạch Diệp Chí Quốc đối với ăn thịt cũng không quá lớn dục vọng. Hắn muốn đem thịt phân cho Diệp Hoa. Có thể lão thái thái một mực âm thầm theo dõi hắn. Gặp Diệp Chí Quốc còn không ăn thịt. Âm dương quái khí nói. Không muốn ăn thịt liền cho tiểu đồng ăn. Mụ mụ trong nhà thịt đều là Diễm Hồng cầm về. Diệp Chí Quốc kiên nhẫn giải thích. Nàng công việc không phải là ngươi làm phòng ở tử không phải là thanh thanh lão thái thái khinh phiêu phiêu nói. Không nữa lý tới con trai. Diệp Thanh Thanh bận rộn cúi đầu xuống. Cố nín cười. Ai yêu mẫu thân nàng thế nào sớm không đem lão thái thái kiếm về nhà trấn trạch chân giải khí a nai nai. Thịt cho ngươi ăn Diệp Thanh Thanh chân tâm thật ý mà cầm chén trong còn lại một mảnh thịt. Biếu cho lão thái thái. Ngày mai khiến Phương Di cho nàng làm thịt ăn. Nàng không tham ngoan ngoãn lão thái thái đối với Diệp Thanh Thanh lại càng hài lòng. Rốt cuộc là ruột thịt. So với giá chính là hiếu thuận. Diệp Chí Quốc cười khổ âm thanh. Không khuyên nữa nói nhà mình lão nương. Nói cũng là lãng phí nước bọt. Ngược lại lão nương chỉ ở nhà trong ở vài ngày. Đi thì ung dung lão thái thái ăn một chén cơm một miếng thịt. Tinh thần tốt hơn. Tuyên bố một món chuyện trọng đại. Là mấy ngày nay ở Diệp Thanh Thanh không ngừng phiến gió bên tai dưới ảnh hưởng. Mới quyết định. Ta phải tới ở hết năm lại trở về quê quán. Chí Quốc ngươi cho ngươi nhị đệ tam đệ gọi điện thoại. Cùng bọn hắn nói một tiếng lão thái thái vốn là định ở hơn nửa tháng trở về nông thôn. Có thể Diệp Thanh Thanh nói đúng. Nàng được thay con trai đem tiền quản tù. Không thể để cho ta quả phụ lãng phí con trai tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Điều quan trọng nhất là. Ở trong thành có thịt ăn. Có tivi nhìn. So với ở nông thôn thoải mái nhiều. Lão thái thái cũng không nỡ bỏ trở về lạch cạch Diệp Lan trong tay đũa rơi trên mặt đất. Lão thái thái một tia tử gõ qua đi. Đũa cũng cầm không vững nai nai đau Diệp Lan ôm đầu. Con mắt sương mù. Trầm Diễm Hồng không để ý tới thương tiếc con gái. Nàng còn không có từ lão thái thái trong lời nói phục hồi tinh thần lại. Bây giờ mới tháng 7. Cách hết năm còn có nửa năm. Khiến này bà già đáng chết ở hơn nửa năm. Nàng một nhà còn có thể có việc đường Trầm Diễm Hồng dẫn đến ở dưới đáy bàn đạp chân Diệp Chí Quốc. Một mực nằm úp sấp ở một bên thấy thèm ra ra. Nói cho Diệp Thanh Thanh. Sửu bà nương đạp nhĩ lão tử Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Cố ý nói. Trầm Di. Ngươi đã cha ta làm gì lão thái thái chính thỉnh chén thứ hai cơm. Nghe vậy mặt nhất thời trầm xuống. Nghiêm nhị mắng. Không hy vọng ta ở đúng không ta ở con trai nơi này thiên kinh địa nghĩa. Phải dùng tới ngươi đồng ý Trầm Diễm Hồng bận rộn cười xòa. Mẹ. Ta làm sao biết không vui đâu rồi. Ta chỉ mong ngài thật dài rất lâu mà ở tại nơi này mà. Ta cùng Chí Quốc cũng tốt biếu ngài Diệp Chí Quốc cũng nói theo. Mụ mụ ngươi đừng nghe Thanh Thanh nói bậy. Diễm Hồng nàng còn luôn nói. Đem ngài nhận lấy biếu đâu rồi. Làm sao biết không vui mà Diệp Thanh Thanh ghé vào lão thái thái bên tai nhỏ giọng nói. Nai nai đừng nghe cha ta thối lắm. Cha ta tháng trước muốn cho ngài gửi 100 khối. Ta quả phụ không đồng ý. Vẫn cùng cha ta cãi nhau. Kết quả giảm thành 80 nàng nói rất nhỏ giọng. Chỉ lão thái thái một người nghe. Nhất thời nổi trận lôi đình. Nàng nói thế nào tháng trước chỉ gửi 80 khối. Hóa ra là con lẳng lơ này quả phụ đang dở trò a lão thái thái âm âm mắt nhìn Trầm Diễm Hồng. Nhìn đến trong nội tâm nàng truyền hình trực tiếp mau. Ý vì đất cười xòa. Mặt cũng cười chua. Tâm lý lại đang cầu khẩn bà già đáng chết cơm sáng chạy trở về nông thôn. Nếu không với từ nhã lịa như thế. Chết sớm sớm siêu sinh không thể tốt hơn nữa các ngươi đã có hiếu tâm như vậy. Ta liền thật dài thật lâu ở đi lão thái thái nhân cơ hội tiếp lời cha. Đem Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cho nghẹn đến xít sao.